Mấy ngày nay cố phụ nương ở trong không gian trồng trọt không ít trái cây, cây cối. Nàng tự mình động thủ đào một cái ao nhỏ, dẫn nước suối đi vào, loại thượng hoa sen, trong không gian còn trồng trọt hoa hồng, cốt hoa, bách hợp, hoa nhài, hoa quế. Thời tiết này, ở lộ thành trên cơ bản không thấy được này đó hoa tươi, cố phụ nương tính toán lấy nếu cô nương thân phận, đem này đó hoa tươi bán cho lộ thành làm các loại hoa tươi tô địa phương. Như vậy lại là một bút tiến trướng. Vô vi, ngươi hảo. Chút sao? Cố phụ nương hỏi dò. Vô vi không có hồi âm. Cố phụ nương lẩm bẩm tự nói, ta chạy nhanh đi tu luyện, có thể trợ vô vi khôi phục mau chút. Chạy đến cổ đại các ấm trên giường ngọc, đã tọa, nhắm mắt lại phía trước, nàng nhìn lướt qua hóa trang trên đài bình ngọc kia chi hoa mai, vẫn luôn ở vào nụ hoa đại phóng trạng thái, mấy ngày nay tới, giống như không có gì biến hóa. Nhắm mắt lại sau, tĩnh tâm ngưng thần, chừa theo vô vi phía trước giáo khẩu quyết tiếp tục tu luyện. Tu luyện trong quá trình, lại một lần xuất hiện tuyết địa cùng toàn thân xuyên bạch sắc gia long tiểu nam hài. Như cũ chỉ là một cái bóng dáng. Lúc này, cố phụ nương phảng phất đứng ở trên mặt tuyết, chỉ là hai chân không thể di động. Nàng hướng tới cái kia tiểu hài tử bóng dáng kêu, tiểu thí hài, đây là nơi nào? Cái kia tiểu hài tử vừa muốn quay đầu, cố phụ nương còn không có tới kịp thấy rõ hắn bộ dáng, đã là ở ấm trên giường ngọc tỉnh táo lại. Lúc này đây tu luyện, cổ đại các vẫn là không có gì biến hóa. Cái kia tiểu nam hài là ai đâu? Cố phụ nương nghi hoặc khó hiểu, vô vi, ngươi hảo chút sao? Vô vi vẫn là không có đáp lại. Ở lộ thành, cửa thành thi pháp khống chế một cái kiểm tra thông quan văn điệp người ý thức, sợ ở cố gia thôn khống chế 100 người ý thức, còn muốn hao phí vô vi pháp lực. Đã không có người nói chuyện, cố phụ nương ở trong không gian, đặc biệt không thích ứng. Đi ra cổ đại cát, đồng ruộng thường các loại hoa tươi nụ hoa đại phóng. Trái cây cùng dược liệu cũng đã tự động thu, được sọt tre. Cố phụ nương chạy đến tương lai các nhìn nhìn ngày hôm qua lên men thượng sữa tươi, đã lên men thành sữa chua. Nàng vừa lòng cật cật đầu. Khúc đại nương đã giúp nàng ở thủy huyện, phố buôn bán thượng tìm được một chỗ thích hợp cửa hàng, tạm định hôm nay đối ngoại bán mặt nạ. Cố phụ nương mang tới nửa sọt dâu tây cùng nửa sọt anh đào. Phân biệt chế thành dâu tây sữa chua mặt nạ cùng anh đào sữa chua mặt nạ. Chờ ngày mai thiên không lượng, nàng liền phải đem dâu tây mặt nạ cùng anh đào. Mặt nạ đưa qua đi. Lấy ra một chút đắp đến trên mặt, nàng muốn trước cảm thụ một chút. Trên mặt đốn giác sảng khoái. Vì làm mặt nạ hạn sử dụng thời gian trường chút, nàng số lượng vừa phải gia nhập một chút chất bảo quản cùng giữ tươi tề. Cửa hàng trung hiện trường cho người khác làm mặt nạ. Nhưng cũng bán mặt nạ, nếu là không thêm chất bảo quản cùng giữ tươi tề, mặt nạ nhan sắc sẽ trở nên rất khó xem. Cố phụ nương cầm chính mình làn da làm thực nghiệm, xác định không có gì tác dụng phụ sau. Nàng mới yên lòng. Lúc sau, lại khai khẩn 5 phần đất hoang, loại thượng lương thực. Lại đem nhà kho trung gửi gạo phóng tới nhà mình nhà bếp một ít. Làm tốt này hết thảy lúc sau, cố phụ nương trở lại nhà mình trên giường đất. Hôm sau, thiên không lượng, cố phụ nương lại lần nữa tiến vào không gian, rửa mặt trang điểm lúc sau, nàng ôn nhu nói, vô vi, chúng ta đi trước khúc đại nương nơi đó. Vô vi như cũ không có đáp lại, nhưng không gian thuấn chi. Lúc này khúc đại nương đã là ở cửa hàng trung. Bận việc, che mặt cố phụ nương, mang theo hai đại vò rượu mặt nạ trực tiếp xuất hiện ở cửa hàng hậu viện. Hậu viện có tam gian phòng ốc, ngày thường khúc đại nương ở nơi này. Khúc đại nương sớm thành thói quen nếu cô nương tới vô ảnh đi vô tung, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, mà là đi ra phía trước, mỉm cười tiếp nhận nàng trong tay hai cái đại vò rượu. Khúc đại nương yêu cầu đem mặt nạ lô hàng đến đẹp lại hảo lấy bình sứ. Cố phụ nương ách chọn nói, khúc đại nương, về sau ngày chính, là cái này trong tiệm lão bản, chiêu công sự, ngươi làm chủ là được. Hảo liệt. Khúc đại nương sảng khoái mà trả lời, thật đúng là đến lại chiêu vài người. Ta ngày hôm qua từ mẹ mình nơi đó tìm kiếm mấy cái, nghĩ chờ ngài xem qua sau lại định ra tới. Cố phụ nương xua xua tay, không cần xem, ngài làm chủ là được. Ta tin tưởng ngài ánh mắt. Nàng thập phần vừa lòng khúc đại nương lựa chọn này gian cửa hàng. Khúc đại nương vẫn là có vài phần sinh ý đầu óc, chỉ là phía trước không đi chính đạo. Bạch bạch lãng phí hơn nửa năm hoa. hiện nay cố phụ nương đem hộ tịch công văn cho nàng, nàng đã là tự do chi thân. Tự nàng bắt được chính mình hộ tịch công văn kia một khắc khởi, liền đã hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hảo hảo làm người. Nếu cô nương, cảm ơn, về sau ta nhất định đi theo ngài hảo hảo làm. Khúc đại nương hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cảm kích. Nếu là không có trước mắt nếu cô nương, chỉ sợ này sẽ nàng đã ăn không đủ no, ăn ngủ đầu đường. Cố phụ nương dùng cổ vũ ánh mắt nhìn. Khúc đại nương liếc mắt một cái, hảo hảo làm, trừ bỏ mỗi tháng tiền công, về sau trong tiệm mỗi bán ra một hộp mặt nạ đều cho ngươi đề 100 văn tiền. Đến nỗi về sau đưa tới người, như thế nào trừ thành, ngươi làm chủ là được. Khúc đại nương kích động mà quỳ xuống chụp chập đầu. Cố phụ nương vội vàng đem nàng kéo tới, khúc đại nương, ở ta nơi này, không thịnh hành dập đầu quỳ lạy, được rồi, chạy nhanh bận việc đi. Ta còn có mặt khác sự, đi trước. Nhẹ đủ chỉ xuống đất, nhanh chóng rời đi. Vào không gian lúc sau, không gian thuấn di đến thường lão lục cửa nhà, cố phụ nương mang theo trái cây cùng dược liệu xuất hiện. Cỏ mở cửa sau, giao tiếp xong trái cây cùng dược liệu, cố phụ nương nhanh chóng rời đi. Trở lại không gian. Vô Vi vẫn là không có đối cố phụ nương nói chuyện. Không gian đem cố phụ nương mang về nhà trung. Nàng nằm hồi nhà mình trên giường đất lúc sau, trong lòng tính toán trong khoảng thời gian này có thể tránh nhiều ít bạc. Mấy ngày nay làm việc đều thập phần thuận. Lợi, lệnh nàng lần cảm vui mừng. Cố phụ nương bọn họ bốn người dùng quá cơm sáng sau, cùng nhau triều thôn đầu đi đến, chuẩn bị làm xe bò đi trấn trên. Hôm nay là sơn sang tên ngày lành. Cố phụ nương bọn họ trên mặt đều mang theo vài phần vui mừng. Mới vừa ngồi trên xe bò, liền nghe xe bò thượng phụ nhân nhóm nghị luận sôi nổi. Ai, mọi người đều nghe nói sao? Mới tới cái kia thôn trưởng không có trụ đến tác bố cha sân, mà là tuyển bên cạnh sân. Nghe nói thôn trưởng này 40 tuổi tả hữu đâu, so. Tác bố muốn hiền hòa, phải không? Kia hóa ra hảo. Ta còn nghe nói, mới tới thôn trưởng không có mang gia quyến đâu. Cố phụ nương an tĩnh mà ngồi ở xe bò thượng nghe thôn phụ nhóm nghị luận, có lẽ nàng hẳn là đi tìm hiểu một chút mới tới thôn trưởng. Lão cố đầu thấy xe bò thượng đã ngồi đầy người, vừa muốn khua xe bò đi, bỗng nhiên có người hô, chờ một chút. Chỉ thấy người tới 20 tuổi tả hữu, diện mạo trung đẳng, trong tay cầm một trương giấy, phía sau đi theo hai cái gã sai vặt cả. Sai vặt trong tay chọn một cái bàn, trên bàn phóng một phen ghế dựa. Triều xe bò thượng hô, các vị, ta là thôn trưởng gia Ngưu quản sự, đây là thôn trưởng thư tay, thôn trưởng nói, về sau mỗi ngày ra thôn người đều phải ở ta nơi này trước tiên thông báo, sau khi trở về cũng muốn ở ta nơi này báo lần trước tới canh giờ. Được rồi, các ngươi đều xuống dưới, nhất nhất báo thượng tên họ đi. Ngưu quản sự phía sau cả sai vặt ở thôn đầu chọn xong cái bàn, phóng hảo ghế dựa, thỉnh Ngưu quản sự ngồi ở ghế trên. Mới tới thôn trưởng, nhanh như vậy liền bắt đầu khoe khoang hắn quyền lực. Cố phụ nương thật là không hiểu được, ra cái thôn làm gì muốn báo vị tên là gì canh giờ. Cố phụ nương thử thăm dò hỏi một câu, Ngưu quản sự, nếu là thân thích gia ở trấn trên mua sân, làm chúng ta qua đi ở vài ngày, có phải hay không cũng muốn lại đây thông báo? Ngưu quản sự ngẩng đầu, hiếp mắt mắt lạnh lùng mà nói, không cần thông báo. Cố phụ nương vừa muốn cao hứng một phen, nhưng Ngưu quản sự kế tiếp nói, giống như một chậu nước lạnh bát hạ. Thôn trưởng là sẽ không đồng ý như vậy yêu cầu, chúng ta thôn trưởng là một cái thực bảo thủ người, nam nhân đêm không về ngủ, hắn sẽ không quản, tiểu hài tử thăm người thân không trở về nhà, hắn cũng sẽ không quản, nhưng 10 tuổi trở lên cô nương cùng phụ nhân không được đêm không về ngủ, càng không thể chọn ra đi cố gia thôn đi trụ. Được rồi, dành trước nhớ tên họ, cụ thể thôn quy, quá 2 ngày sẽ chuyên môn đem cố gia thôn thôn dân tập hợp lên, cẩn thận. Nói một chút, cố phụ nương một cái ngây người, thật ứng Vô Vi câu nói kia, tiện đi tác bố, kết quả nghênh đón càng thêm kỳ ba thôn trưởng. Bất quá, nàng không sợ, tác bố kia tôn đại thần đều bị nàng tiễn đi, còn sẽ sợ cái này mới tới. Trong lòng tuy như vậy tưởng, nhưng trên mặt lại cung kính mà nói ra chính mình tên họ. Đăng ký hảo, lúc này mới xoay người trở lại trên xe ngựa. Chờ đại gia nhất nhất đăng ký hảo, đi trở về đến xe bò ngồi hảo, lão cố đầu ném tiên khua xe bò triều trấn trên mà đi. Chờ thấy không rõ Ngưu quản sự lúc sau, xe bò thường nháy mắt nổ tung chảo. vừa rồi là ai còn khen thôn trưởng hiền hòa. Hiện tại ra cái môn chính mình đương gia còn chưa nói cái gì, mới tới thôn trưởng nhưng thật ra quản thượng chúng ta. Về sau cuộc sống này như thế nào quá a? Còn không biết lại muốn ra cái gì thôn quy. Ai làm chúng ta là không có địa vị bình dân bá tánh đâu. Cố phủ nương trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng nội tâm tức giận. Không thể đem không về ngủ, trấn trên sân chẳng phải. Làm mua cũng không thể trụ. Tiền đặt cọc đều đã giao quá. Tới rồi trấn trên, hạ xe bò lúc sau, Đỗ Quế Hoa thấp giọng nói. Phủ nương, nếu mới tới thôn trưởng có những cái đó khuôn sáo, chúng ta cũng đừng mua trấn trên sân, chúng ta vẫn là may lại hiện tại nhà tranh đi. Cố phủ nương đôi tay một phách, nương, trấn trên sân chúng ta muốn mua, cố gia thôn nhà tranh, chúng ta không cần may lại, chúng ta trực tiếp cái tân phòng. Xây nhà phòng mua sân cũng là một loại đầu tư phương thức. Nói nữa, vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên xuyên qua trở về, khi đó nàng không ở bên này, nhưng sân còn sẽ ở. Có này mấy bộ sân, Đỗ Quế Hoa sinh hoạt cũng có dựa. Chính là vạn nhất cái này mới tới thôn trưởng cùng tác bố giống nhau. Đỗ Quế Hoa có chút chần chờ, lúc trước chính là sợ tác bố đắn đo nàng, mới vẫn luôn không có đi tác bố nơi đó báo bị cái tân sân. Chúng ta nghĩ cách hỏi thăm một chút cái này mới tới thôn trưởng tính tình, này phòng ở chúng ta nhất định phải cái, Cố Nhị Văn không phải. Chuyên môn cho người khác cái sân sao? Chờ ta đi tìm hắn, làm hắn ra mặt đi tìm thôn trưởng hỏi một chút mua đất cái sân sự. Trước kia Cố Nhị Văn cùng nhà nàng quan hệ không tốt, mua đất xây nhà sự cần thiết đến Cố Phủ Nương, hoặc là Đỗ Quế Hoa tự mình đi hỏi, nhưng hiện tại Cố Nhị Văn có tâm cùng nhà nàng hòa hảo. Từ Cố gia mặt thượng, Cố Nhị Văn làm Cố gia duy nhất nam sức lao động, ra mặt cũng là có thể. Hành, vậy tìm Cố Nhị Văn ra mặt. Thương lượng hảo việc này, Cố Phủ Nương bọn họ đi trấn. Nhà xử lý sơn sang tên sự tình, làm tốt sau, Cố Phủ Nương không hề sốt ruột thêm vào gia cụ. Trực tiếp đi Điền Phú Trân nơi đó. Điền Phú Trân vừa nghe nói Cố Phủ Nương mua sân lại không thể trụ, nhịn không được thấp giọng mắng. Cái này mới tới thôn trưởng khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra 50 lượng ngân phiếu, đưa cho Phủ Nương. Làm gì cho ta ngân phiếu, không phải nói tốt sao? Ngươi chừng nào thì mua xong này 100 bình lại phó ta bạc. Cố Phủ Nương không tiếp ngân phiếu. Điền Phú Trân ngạnh đưa cho Cố Phủ Nương, ngươi mới vừa mua sân, lại muốn ở Cố gia thôn xây nhà, còn muốn vào hóa, không có bạc nào thành. Chạy nhanh cầm đi. Ta này bạc còn có thể quay vòng lại đây. Không nói gì thêm một nữ tử lăn lộn như vậy nhiều tòa nhà làm gì linh tinh nói, ngược lại là phi thường duy trì. Cuối cùng Cố Phủ Nương ninh bất quá Điền Phú Trân, đành phải đem ngân phiếu nhận lấy. Vì tránh cho đụng vào mới tới thôn trưởng thiêu đến kia đem hỏa. Thượng, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ liền hóa cũng chưa đi tiếng, kiên trì muốn sớm về nhà. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng không lay chuyển được nàng hai. Đành phải bồi các nàng trở lại Cố gia thôn. Mới vừa về đến nhà, liền nghe được trong thôn tiếp đón thôn dân đồng la tiếng vang lên tới. Bên ngoài có người thét to nói, phàm là ở nhà thôn dân, toàn bộ tập trung đến mạch trong sân, mỗi gõ một chút đồng la, liền lặp lại một lần phía trước nói. 15 phút lúc sau, mạch trong sân tập trung. Đoạn thời gian, các ngươi đều về ta quản. Ta một lần nữa sửa sang lại một chút thôn quy, đem phía trước các thôn trưởng ở chỗ này khi thôn quy làm một ít bổ sung. Quá một hồi, từ ngưu quản sự vì đại gia niệm một lần, hy vọng đại gia lẫn nhau báo cho chính mình người nhà cùng hàng xóm. Đồng thời, ta cũng sẽ phái người đem thôn quy nội dung dán đến trong thôn các nơi. Có biết chữ người, hảo hảo đọc cấp không biết chữ người nghe một chút, hy vọng đại gia đem thôn quy nhớ kỹ ở trong lòng. Hảo, ngưu. Quản sự, ngươi vì đại gia niệm một chút thôn quy đi. An Đạt nói xong lời nói, lập tức thượng chính mình kiệu nhỏ rời đi. Ngưu quản sự cũng là trước thanh thanh giọng nói, lúc sau cầm một trương giấy cao giọng nhắc mãi, Cố gia thôn quy điều thứ nhất, 10 tuổi trở lên nữ tử cùng phụ nhân, mỗi ngày xuất nhập Cố gia thôn yêu cầu đăng ký. Nếu như không tuân thủ, đưa vào trấn nha đại lao. Cố gia thôn quy đệ nhị điều. 10 tuổi trở lên nữ tử cùng phụ nhân không chuẩn đem không về ngủ. Nếu như không tuân thủ, trọng đánh 10 đại bản. Cố gia thôn quy đệ tam điều, 14 tuổi trở lên còn chưa xuất giá nữ tử, nắm chặt thời gian làm mai, quả phụ hôn phối tự do. vừa độ tuổi nữ tử cự không nói thân giả, thôn trưởng sẽ tự mình răng dạy chưa xuất giá nữ tử song thân. Nhiều lần khuyên không thay đổi giả, thôn trưởng đại nhân tự mình xử lý. Cố gia thôn thôn quy đệ tứ điều, đã đính thân nữ tử, không được từ hôn. Nếu không, đã trốn tránh hầu hạ thôn trưởng tội luận xử. Cố gia, thôn thôn quy thứ năm điều, cố phụ nương nhẫn nại tính tình nghe xong thôn quy, này tân thôn quy liền kém nói thẳng ra một câu, đem cố gia thôn hoa cúc đại khuê nữ đều nâng đến tân thôn trưởng trong nhà đi. Chợ ngư quản sự niệm xong thôn quy, chúng thôn dân không dám nghị luận, từng người an tĩnh mà về nhà. Về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa vẻ mặt lo lắng, phụ nương, chỉ nghe này tân thôn quy, ta liền cảm thấy này mới tới thôn trưởng so tác bố còn muốn háo sắc, này nên làm cái gì bây giờ? Tác bố ở chỗ này khi, căn bản mặc kệ nữ tử tự hôn việc, mà mới tới an đặt lại mệnh lệnh rõ ràng cấm nữ tử tự hôn, hơn nữa thúc giục nữ tử đính hôn. Buổi sáng nghe được cái kia ngư quản sự làm đăng ký ra vào thôn canh giờ, cố phủ nương còn khờ dại cho rằng mới tới thôn trưởng bảo thủ, mới có thể trọng điểm chú ý nữ tử cùng phụ nhân. Nguyên lai tân thôn trưởng có rình coi nữ tử sinh hoạt ham mê à. Nương, không có việc gì, ta sớm đã lui quá thân, mặc dù thôn trưởng thúc giục, chúng ta cũng có lý cho qua. Loa lấy lệ, liền nói còn không có tìm được thích hợp. Nói nữa. Phỏng chừng hắn hiện tại thích nhất nhìn chằm chằm những cái đó muốn thành thân nữ tử đi. Cố phủ nương nói xong lời này, phương ý thức được cố gia trong thôn, căn bản không có muốn thành thân nữ tử, nhưng có không ít lui thân đại gả khuê trung nữ tử. Xem ra nàng phải hảo hảo tính toán một chút, nên như thế nào đối phó cái này ăn đạt. Đồng thời, vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa cùng ý thức được điểm này. Đỗ Quế Hoa gấp đến độ đi tới đi. Bắt lọc quốc người đương hôn phu, hoặc là chức khoát ở rễ đến nhà của chúng ta. Như vậy có thể miễn đi tân thôn trưởng đối phủ nương nhớ thương. Nói đến bắt lọc quốc người, cố phủ nương nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, nơi này đã có một cái có sẵn. Nhưng nàng còn không nghĩ nhanh như vậy thành thân. Nương, vương đại nương, việc này không nóng nảy, tân thôn trưởng vừa tới, còn không có quen thuộc lại đây, khẳng định không như vậy nhiều công phu quản chuyện của ta. Nói nữa, ta lớn lên khó coi. Giờ, đây là cố phụ nương lần đầu tiên thấy ngốc tử như thế không vui, nàng du thanh tế ngữ mà hống nói, ta không tìm hôn phu, yên tâm đi, Đông Lăng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn tìm cái cổ đại người đương hôn phu. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thật vậy chăng? Không lừa ngươi. Cố phụ nương nghiêm trang mà nói, cái này Kim Đông Lăng yên lòng, vui vẻ cười. Đỗ Quế Hoa thở dài một hơi, này nên làm thế nào cho phải đâu? Cố phụ nương nói sang chuyện khác, nương, chúng ta vẫn là muốn ở trong thôn cái tân phòng. Vừa rồi ở mạch trong sân, ta nhìn đến cố nhị văn, phỏng chừng này sẽ hắn ở nhà. Là ngài đi cùng cố nhị văn nói một chút, vẫn là ta đi. Vô Vi nói đúng, nàng cùng nương hộ tịch đều ở cố gia thôn, cho dù trụ đến trấn trên sân, vẫn là thoát khỏi không được cố gia thôn thôn trưởng quản chế. Nàng có thể lại lộng đi cái này ăn đặt thôn trưởng, nhưng vạn nhất lại tới một cái càng cực phẩm thôn trưởng, chẳng phải càng phiền toái. Vẫn là ở cố gia thôn cái một gian sân. Tới thật sự, chỉ cần nàng không gian có thể thăng cấp đến ra lộ thành cũng có thể dùng trình độ, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay mà dẫn dắt cả nhà rời đi nơi này. Ta đi nói, Đỗ Quế Hoa kiên định mà nói, nàng đã không phải trước kia cái kia mềm yếu nhưng khinh quả phụ. Bất quá chính là cùng cố nhị văn thương lượng cái tân phòng sự, đối nàng tới nói, không có gì vấn đề. Cố phủ nương vừa lòng mẫu thân biến hóa, hảo, nương, ngươi đi đi, ta ở nhà nấu cơm cho ngươi. Đối với Đỗ Quế Hoa tính, tình thay đổi, vương quả phụ cũng lần cảm vui mừng. Hoa Quế, ngươi đi đi, ta ở nhà giúp phụ nương nấu cơm. Đỗ Quế Hoa từ nhà bếp đề ra nửa bố đâu màn thầu, triều cố nhị văn gia đi đến. Tới rồi cố nhị văn gia, chị thấy, cố nhị văn cùng đại ni đang ở nhà bếp bận việc. Nhị nghe, ta cho các ngươi mang theo chút màn thầu. Cố nhị văn từ nhà bếp chạy ra, tiếp nhận màn thầu, cảm ơn đại tẩu, ta cha ở tây phòng nằm đâu. Đỗ Quế Hoa hơi hơi mỉm cười, nhìn nhà bếp đại ni nói, đại ni như vậy ngoan. Ngoãn hiểu chuyện, đều có thể giúp đỡ cha ngươi nhóm lửa nấu cơm, nháy mắt đã lớn như vậy rồi. Đại ni, mau ra đây kêu đại bá nương. Cố Nhị Văn thét to nói. Đại Ni ở nhà bếp không có ra tới, bà ngoại dặn dò quá nàng, nàng nương là bởi vì cố phụ nương cùng cố đại tú mới bị nàng cha đánh. Cái này đại bá nương chính là cố phụ nương mẹ ruột, nàng mới không cần kêu đại bá nương. Ngươi nói đứa nhỏ này hiểu chuyện, ta xem nàng một chút cũng đều không hiểu sự, liền cái đại bá nương đều không kêu. Xin lỗi a, đại tẩu. Cố Nhị Văn thế chính mình khuê nữ nhận lỗi. Nàng ngần ấy năm cũng chưa gặp qua ta, sợ người lạ thực bình thường, không có việc gì. Đỗ Quế Hoa thấy Đại Ni không muốn phản ứng chính mình, không hề dừng lại, bay thẳng đến tây phòng đi đến. Ta đi trước nhìn xem ta cha. Lúc này ở trong phòng chơi đùa Nhị Ni chạy ra, miệng ngọt ngào mà hô một tiếng, đại bá nương. Ân, ngoan Nhị Ni. Đại bá nương đi vào trước nhìn xem ngươi cha cha, một hồi cùng ngươi chơi. Đỗ Quế Hoa vui vẻ mà. Theo tiếng. Cố Triệu Thị lại có sai, Đỗ Quế Hoa cũng sẽ không đem đối Cố Triệu Thị bất mãn, phát tiết đến ngây thơ đáng yêu hài tử trên người. Hảo, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi nga. Nhị Ni thập phần ngoan ngoãn. Đỗ Quế Hoa đi vào tây phòng. Cha! Hoa Quế, ngươi lại đây. Cố Phòng Hữu cao hứng mà dục từ trên giường đất đứng dậy. Đỗ Quế Hoa vội vàng tiến lên đỡ hắn một phen. Cha, ngài nằm là được. Cố Phòng Hữu ngồi ổn sau. Vẫy vẫy tay, ta chân đã không đau, lại dưỡng mấy ngày là có thể hạ. Giường đất, ta này đem lão xương cốt ngạnh đau. Cha, thương cân động cốt 100 thiên, ngài vẫn là muốn nhiều nằm ở trên giường đất dưỡng một đoạn thời gian. Đúng rồi, cha, ta cùng phụ nương tưởng cái tân sân, chờ sân cái lên, ta đem ngài tiếp nhận đi, chiếu cố ngài một đoạn nhật tử. Đỗ Quế Hoa thành thực thực lòng mà nói. Tuy không có phụ nương cha, nhưng nàng vẫn là tưởng chết thay đi tướng công tận hiếu. Cố Phòng Hữu cảm động mà chảy ra hai hàng đục nước mắt. Hoa Quế a, ngươi chính là thiện tâm, yên tâm đi, nhị nghe đang ở làm mai, chờ cưới tiến một phòng tức phụ tới, liền có người giúp đỡ hắn chiếu cố ta. Đúng rồi, nghe nhị nghe nói các ngươi muốn may lại phòng ốc, vừa rồi ngươi nói như thế nào muốn cái tân sân. Vốn là tưởng may lại phòng ốc, này không phải phủ nương làm buôn bán tránh điểm tiền, chúng ta liền nghĩ một bước đúng chỗ, trực tiếp cái một gian sân. Đỗ Quế Hoa mỉm cười giải thích nói. Tìm hảo địa phương sao? Cố Phòng Hữu quan tâm hỏi. Còn không có, đến đi. Tìm thôn trưởng phê mà, không đợi Đỗ Quế Hoa nói xong, Cố Phòng Hữu lập tức cao giọng hướng ra ngoài hô, nhị nghe, tiến vào một chút. Cố Nhị Văn vội vàng buông trong tay sự vật. Chạy tiến tây phòng, cười hỏi, cha, kêu ta có chuyện gì a? Ngươi đại tẩu muốn cái tân sân, còn chưa có đi tìm thôn trưởng phê mà, ngươi, Cố Phòng Hữu vừa muốn nói ngươi hỗ trợ đi thôn trưởng chạy đi đâu một chuyến. Cố Nhị Văn không đợi Cố Phòng Hữu nói xong, lập tức xung phong nhận việc mà nói, ta, đi theo thôn trưởng nói, mới tới cái kia thôn trưởng vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, ta là nam nhân, cùng hắn tiếp xúc phương tiện chút. Đỗ Quế Hoa cảm kích cười, nhị nghe, cảm ơn ngươi, kia việc này liền phiền toái ngươi, chờ chinh đến thôn trưởng đồng ý sao, cái tân sân sự, cũng đến làm ơn cho ngươi. Cố Nhị Văn vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, đại tẩu, ta chính là làm này một hàng, đến lúc đó không cần ngươi nhọc lòng, cái sân sự, toàn bộ giao cho ta là được. Hành, nhị nghe, đến lúc đó, ta lại đây chiếu cố ta cha cùng đại ni nhị ni. Như vậy ngươi có thể an tâm giúp ta cái tân sân. Đỗ Quế Hoa thấy Cố Nhị Văn sảng khoái, nàng cũng đi theo sảng khoái. Hảo liệt, liền nói như vậy định rồi. Thừa dịp hiện tại thiên còn không có hắt, ta đi trước thôn trưởng gia một chuyến, đại tẩu ngài ở chỗ này đợi lát nữa, ta đi một chút sẽ về. Cố Nhị Văn xoay người dục ra cửa. Chờ một chút. Đỗ Quế Hoa từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc vụn đưa cho Cố Nhị Văn. Cầm điểm này bạc phụng, có bạc. Dễ nói chuyện. Hành, đại tẩu, này đó bạc phụng nếu là không dùng được nói, ta lại cho ngươi lấy về tới. Cố Nhị Văn tiếp nhận bạc phụng. Rốt cuộc vào thôn lớn lên viện môn sát thật yêu cầu chuẩn bị. Cố Nhị Văn dặn dò đại niêm một tiếng, đi ra ra môn, triều thôn trưởng gia đi đến. Lúc này thiên còn không có ám xuống dưới, Đỗ Quế Hoa đi vào nhà bếp, nhìn đại ni liếc mắt một cái. Hiền lành mà nói, đại ni, ngươi trên mặt bôi lên hôi, ta cho ngươi lau lau. Móc ra khăn tay, chụp chức đại ni lau mặt. Đại ni theo bản năng mà sau này trốn. Đỗ Quế Hoa tay rơi xuống cái không. nhưng cũng không có buồn bực, bất quá là cái hài tử, lại hơn nữa nhiều năm không đi lại, loại này phản ứng cũng bình thường. Nàng bắt tay lụa thả lại trong lòng ngực, tìm sạch sẽ thủy tẩy qua tay lúc sau, đem tẩy tốt rau xanh để vào trong nồi phiên xào. Đại Ni đứng ở một bên, không hé răng, nhưng trong lòng đã xảy ra nào đó biến hóa. Vị này đại bá nương giống như không có nàng tưởng tượng như vậy hư. Lúc này nhị Ni chạy vào, khờ dại nói, đại bá nương, ngươi xào đồ ăn thơm quá a. Đỗ Quế Hoa biên xào rau biên nhẹ giọng nói, nhị Ni, ngoan. Đại bá nương một hồi liền xào hảo này vài món thức ăn. Ngươi đói bụng sao? Nếu là đói bụng, ăn trước một chút màn thầu. Nhị Ni cật cật đầu, bụng xác thật đói, ta thật sự có thể ăn màn thầu sao? Tỷ tỷ nói qua, phải đợi cha lên tiếng, chúng ta mới có thể ăn cơm, bằng không, cha liền không cần chúng ta. Lúc này vừa lúc một cái rau xanh ra nồi. Đỗ Quế Hoa trong lòng đau xót. Đây là ai dạy cho Đại Ni nói? Chẳng phải là làm hai đứa nhỏ tùy thời lo lắng bị vứt bỏ. Như vậy đi xuống, Đại Ni cùng Nhị Ni quá đến nhiều áp lực. Vì thế mỉm cười nói, Đại Ni Nhị Ni, cha ngươi là các ngươi thân cha, sẽ không cần của các ngươi. Nếu là các ngươi làm chuyện sai lầm, cha ngươi răng dạy các ngươi, cũng là vì các ngươi hảo. Các ngươi tưởng a, hắn ngày thường đi ra ngoài kiếm tiền, còn không phải là vì nuôi sống hai ngươi. Cha ngươi đối với ngươi hai hảo đâu. Chỉ là không quá sẻ, biểu đạt đối với ngươi hai yêu thích. Các ngươi tưởng một chút, có phải hay không so nhà khác hài tử ăn ngon? Có khác cha hài tử không có món đồ chơi. Nghe được lời này, Đại Ni nhịn không được cật cật đầu, vẫn là không có hé răng. Cha tuy rằng sẽ sống nàng, nhưng ngày thường đều sẽ cho nàng cùng Nhị Ni mua một ít ngoạn ý. Đồ ăn tuy nói muốn chính mình làm, nhưng ăn đến so bà ngoại gia muốn hảo. Nhị Ni vui vẻ mà nói, thật tốt quá, đại tỷ, cha là đau chúng ta. Về sau ta không bao giờ dùng lo, lắng cha không cần ta. Lúc này Đỗ Quế Hoa cũng không biết, những lời này đối Đại Ni cùng Nhị Ni tới nói, khởi tới rồi cỡ nào đại tác dụng. Bao nhiêu năm sau, Đại Ni cùng Nhị Ni nhắc tới hôm nay những lời này, đều đặc biệt cảm kích Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa cầm lấy một cái màn thầu, bẻ thành hai nửa. Phân biệt đưa cho Đại Ni cùng Nhị Ni, hai người ăn trước điểm lót lót bụng, chờ cha ngươi trở về, các ngươi lại một khối thượng bàn ăn cơm. Đại Ni cùng Nhị Ni tiếp nhận màn thầu, vui vẻ mà ăn lên. Đỗ Quế Hoa nhìn đến thớt thượng có thịt, lại giúp các nàng làm một cái thịt đồ ăn. Làm tốt sau khi ăn xong, nàng đơn độc thịnh một chén đồ ăn, cầm hai cái bánh bao, cấp Cố Phòng Hữu đưa qua đi. Cha! Đại Ni thấy Cố Nhị Văn trở về, nhút nhát sợ sệt mà hô. Ân, Cố Nhị Văn đáp ứng một tiếng, Đại Ni, ngươi cùng Nhị Ni đói bụng đi. Đại Ni nhỏ giọng nói, đại bá nương giúp chúng ta xào đồ ăn, trả lại cho ta cùng Nhị Ni màn thầu ăn, nói là làm chúng ta trước lót lót bụng. Hai ngày này bọn nhỏ, luôn là nhút nhát sợ sệt ánh mắt, lệnh Cố Nhị Văn ý thức được chính mình không nên như vậy róng hài tử. Vì thế tiến lên một bàn tay bế lên Nhị Ni, một cái tay khác xoa xoa Đại Ni đầu, hảo tính tình mà nói. Về sau đói bụng, liền trước tìm điểm thức ăn lót lót bụng. Cơm mùi hương bay tới, Cố Nhị Văn bụng cũng có chút đói. Đỗ Quế Hoa nghe được Cố Nhị Văn đã trở về, vội vàng từ tây phòng ra tới, nhị nghe, thế nào? Cố Nhị Văn cười cật cật đầu, thôn trưởng đồng ý, nhưng đề ra một cái yêu cầu. Chính là chỉ có thể ở nhà các ngươi bên cạnh đất trống thượng cái sân. Nói như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cái khai năm gian phòng ốc. Lại xứng với một gian nhà bếp một gian nhà xí, sân khả năng rất nhỏ. Nói chuyện đồng thời, đem dư lại bạc phụng còn cấp Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa không có tiếc, nhị nghe này bạc ngươi trước cầm, coi như là cái sân tiền đặt cọc, sân tiểu một chút không có việc gì, chỉ cần thôn trưởng làm chúng ta cái là được. Làm khởi sống tới, tóm lại phải cho thủ hạ. Người lộng điểm buổi trưa cơm, yêu cầu hoa bạc. Cố Nhị Văn không lại chối từ, đại tẩu, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nấu cơm. Hai ngày này ta đỉnh đầu thượng vừa lúc không sống. Ngày mai ta liền mang theo ta thủ hạ những người đó lên núi chặt cây dọn cục đá, ngươi sớm một chút ra ngày lành, xem ngày nào đó khởi công hảo. Có người hỗ trợ đi đốn cây dọn cục đá, như vậy chỉ cần tốn chút nhân công phí, có thể tỉnh hà không ít tài liệu phí. Đỗ Quế Hoa cười nói, không cần cảm tạ ta, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, hành, chờ ngày mai ta ở nhà cho các ngươi nấu cơm, giữa trưa đều đi nhà ta ăn. Làm đại ni cùng nhị ni cũng qua đi ăn cơm, ta ra bữa cơm trưa, ta làm phụ nương cho hắn đưa lại đây. Cố Nhị Văn vừa nghe khoảng bữa cơm trưa, lập tức lại đem Bạc Phụng còn cấp Đỗ Quế Hoa, đại tẩu, bắt đầu ta cho rằng ngươi muốn đi trấn trên cấp phụ nương hỗ trợ, suy nghĩ cầm bạc cấp thuộc hạ người lộng điểm bữa cơm trưa, chờ dư lại bạc trả lại cho ngươi. Nếu ngươi quản cơm, này bạc ta liền trước không cầm, tiền công cuối cùng một khối tính là được. Ở Cố Nhị Văn kiên trì hạ, Đỗ Quế Hoa chỉ phải lấy về bạc. Thương lượng hảo sau, Đỗ Quế Hoa cáo từ rời đi. Về đến nhà sau, không đợi Cố Vũ Nương bọn họ hỏi, Đỗ Quế Hoa liền trước cười nói, Cố Nhị Văn giúp chúng ta hỏi, đã chinh đến thôn trưởng đồng ý, làm từ chúng ta bên cạnh cái tân sân. Các ngươi lên núi chặt cây dọn cục đá. Ta nói với hắn, ngày mai làm cho bọn họ đến nhà ta tới ăn cơm. Vương Quả Phụ kinh ngạc với Cố Nhị Văn biến hóa. Kia hóa ra hảo. Có người giúp đỡ chặt cây dọn cục đá, cũng tỉnh đi chúng ta nơi nơi bôn ba, càng tỉnh hạ không ít tiền tiêu uổng phí. Chỉ có Cố Vũ Nương rõ ràng, gõ quá Cố Nhị Văn, vẫn là dùng được. Nếu là này Cố Nhị Văn hảo hảo cùng nhà nàng ở chung, nàng liền không hề so đo trước kia sự. Hành, nương, chờ sáng mai ta liền đi trấn trên mua đồ ăn cùng. Thịt, Cố Vũ Nương ôm nhu nói. Trong không gian có rau xanh, trực tiếp lấy ra tới liền có thể dùng. Thịt loại thật đúng là yêu cầu đi trấn trên mua. Vương Quả Phụ cười nói, hảo, phụ nương mua đồ ăn cùng thịt, ta và ngươi nương ở nhà nhiều chưng mấy nồi màng thầu. Đi theo Cố Nhị Văn làm việc người không ít, đều là làm việc tốn sức người, lượng cơm ăn đều đại, không có ba bốn nồi màng thầu không đủ ăn. Đương nhiên này màng thầu cũng liền khởi công ngày đầu tiên cùng hoàng công khi có thể ăn thượng. Đây là xây nhà quy củ. Ở chỗ này, mặc kệ kẻ có tiền vẫn là người nghèo xây nhà, đều sẽ tuân thủ cái này quy củ. Khởi công ngày đầu tiên, trong nhà nghèo người, có thể chưng một nồi màng thầu, dư lại dùng bánh ngô tới cho đủ số. Trong nhà giàu có chút người, giống nhau đều sẽ quản đủ màng thầu. Đỗ Quế Hoa một phát tráng, đúng rồi, trong nhà mặc cũng không đủ đâu, cũng chỉ có thể chưng một nồi màng thầu. Không quan trọng, nương, ngày mai ta một khối mua trở về. Đối Cố Vũ Nương tới nói, này, đều không phải sự. Vũ Nương, ngày mai một khối ra cái ngày lành trở về, tận lực ở 10 ngày sau. Đỗ Quế Hoa phân phó nói, như vậy, ngày mai chém tốt đầu gỗ, chờ tới rồi ngày lành ngày đó, đầu gỗ là có thể phơi khô. Cố Vũ Nương nơi nào chờ được 10 ngày, hậu thiên nàng liền tượng bắt đầu cái sân. Nương, không có việc gì, vừa mới bắt đầu là đánh nền. Không cần phải này đó đầu gỗ, chờ dùng đến này đó đầu gỗ khi, đã sớm làm thấu. Cho dù làm không ra, nàng cũng có biện pháp. Bằng không, nàng đã sớm kiên trì mua có sẵn tài liệu. Có không gian nơi tay, đem đầu gỗ thu vào đi, thực mau liền sẽ làm thấu. Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại thương lượng. Vương Quả Phụ bưng đồ ăn hướng trong phòng đi. Đúng vậy, ăn cơm trước. Đỗ Quế Hoa giúp đỡ hướng trong phòng bưng thức ăn. Cơm nước xong, bọn họ lại thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định ngày mai sáng sớm Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đi trấn trên mua đồ ăn, mặc cùng thịt linh tinh. Trấn trên hai gian cửa hàng tạm thời. Không khai, chờ vội quá mấy ngày nay lại khai trương. Thương lượng hảo sau, từng người hồi từng người sân nghỉ ngơi. Chờ Đỗ Quế Hoa ngủ sau, Cố Vũ Nương tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi có thể nói lời nói sao? Vô Vi vẫn là không có hồi âm. Cố Vũ Nương không hề hỏi nhiều, thẳng đến cổ đại các ấm trường ngọc tu luyện. Lúc này đây tu luyện, tuyết địa cùng tiểu hài tử cảnh tượng lại một lần tái hiện. Tiểu thí hài, ngươi là ai? Cố Vũ Nương mỉm cười hỏi. Vẫn là ở cái kia tiểu hài tử quay đầu. Nháy mắt, Cố Vũ Nương tỉnh lại. Thật là đáng tiếc, lại không có thấy rõ cái kia tiểu hài tử bộ dáng. Vô Vi vẫn là không có hồi âm. Cố Vũ Nương không cấm hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình tu luyện không được đương, làm cho Vô Vi vẫn luôn vô pháp khôi phục. Vội vàng đứng dậy, chạy đến kệ sách thượng, cầm lấy kia bổn tu chân thư tịch. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong cái gì nội dung đều không có. Thượng một lần Vô Vi nhắc nhở nàng muốn xem này một quyển sách khi, nàng vừa muốn mở ra, liền bị Vô Vi ngăn lại. Hôm nay mở ra, thế nhưng là Vô Tự Thiên Thư. Cố Vũ Nương bất đắc dĩ, chỉ phải cẩn thận cân nhắc trong tay quyển sách này, có lẽ nhìn đến thư trung nội dung sau, có thể mau chóng giúp Vô Vi khôi phục thanh âm. Tiếc rằng nghiên cứu hồi lâu, Cố Vũ Nương vẫn là không có hiểu thấu đáo này vốn không có nội dung thư, chỉ phải đem nó một lần nữa thả lại chỗ cũ. Vô Vi, mang ta đi tân thôn trưởng An Đạt trong nhà một chuyến đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không cùng này thôn trưởng đấu, về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Vô Vi không có ra tiếng, không gian thuấn chi. Tân thôn trưởng An Đạt trụ sân, đúng là phía trước Phu Uyển Đình bọn họ ẩn thân kia một chỗ sân. Cố Phủ Nương không thể không bội phục An Đạt định lực, này gian sân trong một đêm chết quá tám khẩu người. Nhưng An Đạt thế nhưng không chút nào cố kỵ, mà làm người thu thập hảo lúc sau trụ đi vào. Cố Phủ Nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, nương sân ánh nến, phát hiện này sân đã rực rỡ hẳn lên. Cố Phủ Nương thầm than nói, An Đạt thuộc hạ làm việc hiệu suất thật cao. Chỉ là không biết An Đạt là thần thánh phương nào, có thể hay không cùng tác bố giống nhau có quyền lợi đâu. Không gian mang theo Cố Phủ Nương nhìn quanh sân một vòng. Cố Phủ Nương phát hiện, cái này sân thế nhưng không có nữ chủ nhân. Chỉ có hai cái bà tử, liền cái nha hoàn đều không có. Lúc này, An Đạt còn không có nằm xuống, đang ở thư phòng đọc sách. Ngư quản sự ở ngoài phòng hô, lão cha, sắc trời đã tối, vẫn là nghỉ ngơi. Đi! An Đạt buông quyển sách trên tay, hướng ngoài cửa hô, ngư quản sự, ngươi tiến vào một chút. Hảo liệt! Ngư quản sự theo tiếng vào nhà, cung kính hỏi, lão cha, ngài có cái gì phân phó? Bồi ta trò chuyện đi. 40 tuổi An Đạt đã hiện lão thái. Ngư quản sự quan tâm hỏi, lão gia, chính là lại tưởng tiểu thư. An Đạt hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, đúng vậy, tưởng ta 22 tuổi là lúc liền tan thê, chúng ta cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, vì nàng, ta chưa từng lại. Cưới vợ, liền cái thiết thức đều không có, ai từng nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ ở lâm xuất giá phía trước, nghịch ngợm đi ra ngoài dạo, kết quả rớt đến trong sông. Vớt đi lên khi đã tắt thở, liền như vậy đi rồi, một câu chưa lưu. Ta tâm từ lúc ấy khởi đã bị đào rỗng. Lòng ta khổ, như thế nào có thể ngủ được giấc a? Ngư quản sự như cũ cung kính mà nghe, kỳ thật những lời này, hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng lão gia bên người không có cái người nói chuyện, cũng chỉ có thể đối với hắn kể khổ. An Đạt tiếp tục nói, ngư quản sự. Ngươi luôn là nghe ta nói này đó, ngươi có thể hay không cảm thấy phiền. Ngư quản sự đôi tay ôm quyền, lão cha, ta mệnh đều là ngài cứu, mặc dù ngài muốn ta mệnh, ta đều sẽ không chút do dự cho ngài, càng không cần phải nói nghe ngài nói chuyện. Ngài cứ việc nói, ta vẫn luôn đang nghe. Nếu là ta khuê nữ có thể sống lại thật tốt, ta nội tâm là cỡ nào khát vọng có thể lại cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Nếu là nàng sống lại, ta nhất định hảo hảo quản thúc nàng, sau đó lại nhìn nàng xuất giá. An Đạt tạm dừng một chút, chuyện đột chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén, chính là, này cố gia thôn đại gả khuê trung các cô nương, tất cả đều không cho ta cơ hội, sôi nổi từ hôn, tránh ở trong nhà. Ngư quản sự không có hé răng. An Đạt cầm lấy đăng ký bộ, lật xem, ngươi nhìn xem này đăng ký bộ thường. Trừ bỏ Cố Vũ Nương là cái cô nương gia, dư lại đều là chút phụ nhân. Ta chính là tưởng quản thúc những cái đó cô nương gia cũng vô pháp quản a. Ngư quản sự đề nghị nói, lão gia, ngài có thể trước quản thúc một chút Cố Vũ Nương. Về sau nàng mỗi lần ra ngoài, ta đều làm nàng đăng ký, chỉ cần nàng về trễ, ngài liền đem nàng kêu lên tới răng dạy một phen, như thế nhưng giải ngài tưởng niệm tiểu thư chi khổ. Trong không gian Cố Vũ Nương trợn mắt há hốc mồm, này An Đạt khuê nữ không có, như thế nào liền nhất lên nàng đâu. Đây là quan tám xào cũng không tới sự a, bất quá Cố Vũ Nương không dự đoán được sự còn ở phía sau. Đang ở Cố Vũ Nương nghi hoặc khó, hiểu là lúc không gian ngoài kia hai người đối thoại, vì nàng giải thích nghi hoặc. Cố Vũ Nương, ngư quản sự, nàng lớn lên nhưng giống ta khuê nữ như vậy đẹp. An Đạt đem đăng ký bộ phóng sang bằng. Ngư quản sự nghiêm trang mà nói, cái này Cố Vũ Nương đi, lớn lên hắt cỏ khô gầy, cùng không ăn cơm no dường như. Lúc này trong không gian Cố Vũ Nương cầm lấy trong tầm tay một cái tiểu cương, chiếu chiếu, lầm bầm lầu bầu, ta nơi nào lớn lên hắt cỏ khô gầy. Trong cương rõ ràng là một cái mắt. ngọc mày ngài, tay như nhu đề, da như ngưng chi mỹ nhân nhi. Cố Vũ Nương buông trong tay cương, bỗng nhiên ý thức được chính mình, ở trong không gian cùng không gian ngoài diện mạo kém cực đại. Cũng khó trách lúc trước bọn buôn người đều không muốn để ý tới nàng, hiện giờ này Ngưu quản sự như vậy hình dung nàng. An Đạt vội vàng lắc đầu, hát cỏ khô gầy. Không được, không được. Ta khuê nữ lớn lên kia kêu một cái tuấn A, ta sao có thể đem Cố Vũ Nương khi ta khuê nữ huấn đâu. Không nóng nảy, Ngưu quản sự, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đăng ký, về sau này đăng ký bộ thượng tên sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau nhiều lưu ý chút diện mạo đẹp một chút cô nương, sau đó đem những người đó cha mẹ hô qua tới, ta gõ gõ bọn họ. Trong không gian Cố Vũ Nương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại mới phát hiện nương cùng Vương Đại Nương lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cái này mới tới thôn trưởng căn bản chướng mắt nàng. Nói cách khác nàng tạm thời phi thường an toàn. Không gian ngoại, Ngưu quản sự tiếp tục hỏi, lão gia, nơi này tạm thời sẽ không có đính hôn nữ tử, không bằng ta đi trước cho ngài tìm một cái cô nương lại đây. An Đạt trắng Ngưu quản sự liếc mắt một cái, ngươi có thể cho ta tìm một cái ngày mai đại xuất giá cô nương gia lại đây sao? Trừ bỏ lập tức xuất giá cô nương có thể giải ta tưởng niệm khuê nữ chi khổ, những người khác đều giải không được. Ngưu quản sự lắc đầu, cũng là, đêm nay thượng ta thật tìm không thấy. Chúng ta trong viện nha hoàng đều đã bị gã đi ra ngoài. Thật sự không được, ngày mai ta đi mẹ mình nơi đó lại mua mấy cái nha hoàng tới, đến lúc đó xem ngài tâm tình, một ngày gã một cái, hoặc là mấy ngày gã một cái. An Đạt trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, cũng hảo, lại mua mấy cái nha hoàng trở về đi, nhớ rõ chọn diện màu đẹp một chút, 14 tuổi trở lên. Là, lão cha, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngưu quản sự khuyên nhủ. Cũng hảo. An Đạt đứng dậy, triều phòng ngủ đi đến. Trong không gian Cố Vũ Nương kinh ngạc không thôi, này. Tiện đi tác bố các kia biến, thái, thế nhưng lại tới nửa An Đạt cái này khẩu vị nặng. Cái này An Đạt hơn 40 tuổi, thế nhưng chuyên chọn đại gã cô nương xuống tay. Không có cơ hội, mua nha hoàng sáng tạo cơ hội đều phải xuống tay. Thật là cái lão bất tu, nàng nhưng không thuần khiết mà cho rằng, An Đạt đồng ý Ngưu quản sự mua nha hoàng trở về gần là, vì đương nữ nhi đối đãi. Vô vi, làm không gian đưa ta về nhà đi. Vô vi như cũ không có hồi âm, không gian thuấn chi. Về đến nhà sau, Cố Vũ Nương nằm ở trên giường đất tự hỏi như thế nào đuổi đi An Đạt phương pháp. Đuổi đi An Đạt, cũng coi như là vì trong sạch cô nương mưu phúc lợi. Không gian cũng có thể được đến chính nghĩa chi khí dễ chịu. Hiện tại không có vô vi hỗ trợ, nàng đuổi đi An Đạt phần thắng không lớn. Nếu là trực tiếp giết chết An Đạt đi, không thể thực hiện được. Một là, An Đạt không có uy hiếp đến nàng sinh mệnh phía trước, nàng giết chết hắn, sẽ có ngại tu hành. Nhị là, nếu là tân thôn trưởng không duyên cớ vô cớ, chết toàn Cố gia thôn người đều đến vì hắn chôn cùng. Trước mắt, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp ở An Đạt đối nữ tử xuống tay phía trước, đem hắn lộng đi, hoặc là mỗi lần đều đi phá hư hắn chuyện tốt. Nàng từng nghĩ tới trang quỷ hù dọa An Đạt, chính là An Đạt liền chết quá 8 người sân đều dám ở, lại như thế nào sẽ sợ quỷ? Nếu là vô vi khôi phục lại, hết thảy đều sẽ trở nên dễ dàng lên. Hoặc là nàng tu luyện cấp bậc có thể bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc, lộng đi An Đạt cũng không thành vấn đề. Còn không có nghĩ ra chủ ý, Cố Vũ Nương đã là tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, trời chưa sáng, Cố Vũ Nương như thường lui tới giống nhau tỉnh lại. Tiến vào không gian, đầu tiên là cấp thường lão lục đưa xuống nước quả cùng cây kim ngân, lại đi Khúc Đại Nương nơi đó ngay người một lát. Khúc Đại Nương đem ngày hôm qua trướng nhất nhất hội báo cấp che mặt Cố Vũ Nương. Chủ nhân, ngày hôm qua ngài vừa đi, ta liền đi mẹ mình nơi đó mua trở về hai cái hỗ trợ. Ta đem nàng hai ăn bài ở bên ngoài trụ, thuê một chỗ tiểu viện lạc, về sau nếu là thêm nửa người, cũng có thể trụ khai. Như vậy cũng miễn cho ngài lại đây khi, bên này nhiều người nhiều miệng. Cố Phủ Nương thập phần vừa lòng Khúc Đại Nương cách làm, hành, ta đã biết, Khúc Đại Nương, ngươi làm được rất đúng, ta không thích trừ ngươi ở ngoài người nhìn thấy ta. Ngày hôm qua xin ý thế nào? Y theo ngài phân phó, 3 ngày trước miễn phí thử dùng. Ngày hôm qua thử dùng người rất nhiều, nhưng mua mặt nạ người rất ít. Khúc Đại Nương, ngượng ngùng mà cúi đầu, không bán đi mấy hộp mặt nạ, tổng cảm thấy xin lỗi chủ nhân. Cố phụ nương vỗ nhẹ Khúc đại nương bả vai, an ủi nói, mặt nạ là tân sinh sự vật, người khác tiếp thu lên, cần phải có một cái quá trình. Yên tâm đi, chúng ta cửa hàng sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Cảm nhận được chủ nhân cổ vũ, Khúc đại nương ngẩng đầu, hào sảng mà nói, chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định đem chúng ta cửa hàng kinh doanh mà càng ngày càng rực rỡ. Cố phụ nương cật cật đầu, triều Khúc đại nương vẫy vẫy tay, phi thân rời đi. Lúc này đây, nàng không trực tiếp tiến không gian, mà là hô, vô vi, hỗ trợ đưa ra một sọt hoa tươi tới. Vô vi không có hồi âm, nhưng một sọt tre mới mẻ hoa bách hợp xuất hiện ở che mặt cố phụ nương bên người. Sọt tre hai bên có bị mang, cố phụ nương trên lưng kia sọt hoa tươi, đi vào bán đào hoa tô cửa hàng bên. Lúc này hoa tô cửa hàng lão bản đang ở chỉ huy bọn tiểu nhị làm này làm kia. Che mặt cố vũ nương khàn khàn giọng nói, vị này lão bản, ta nơi này có chút mới mẻ hoa bách hợp, không biết các ngươi dùng không cần. Này mùa còn có mới mẻ hoa bách hợp. Cửa hàng lão bản vội vàng chạy đến cửa hàng cửa, vừa lúc nhìn đến cố vũ nương sau lưng kia sọt mới mẻ hoa bách hợp. Trên mặt hắn biểu tình, đầu tiên là kinh ngạc, sau là kinh hỉ. Thập phần khách khí mà nói, vị cô nương này, mời vào cửa hàng nói chuyện. Cố phụ nương đi vào cửa hàng, buông trên lưng sọt tre. Lão bản, ta hôm nay chỉ dẫn theo hoa bách hợp, ta nơi đó còn có hoa nhài, hoa quế, hoa sen từ từ, chỉ cần ngươi yêu cầu cái gì hoa, ta nơi đó sẽ có cái gì đó hoa. Không biết ngài nơi này có thể muốn nhiều ít. Cửa hàng lão bản nhiệt tình mà nói, cô nương, ta nơi này yêu cầu các loại hoa tươi, nhưng ta mua không bao nhiêu. Hôm nay này sọt bách hợp chỉ cần giá thích hợp. Ta liền mua, đến nỗi mặt khác, ta yêu cầu xin chỉ thị chủ nhân, chỉ cần chủ nhân nói muốn, phỏng chừng ngài nơi đó có bao nhiêu hoa tươi, hắn muốn nhiều ít. Nếu không ngài ngày mai lại qua đây một chuyến, không biết ngài chủ nhân là? Cố phủ nương nhẹ giọng hỏi. Mong rằng cô nương thứ lỗi, ta tạm thời không thể lộ ra chủ nhân tên họ, chờ ta xin chỉ thị qua đi, lại báo cho cô nương, như thế nào? Cửa hàng lão bản khách khí mà nói. Hảo! Này sọt hoa bách hợp 10 lượng bạc, nếu ngài cảm thấy giá cả thích hợp, ta liền cho ngài lưu lại. Cố phủ nương từ sọt tre trung lấy ra một chi hoa bách hợp, cầm trong tay nhẹ nhàng thưởng thức. Cửa hàng lão bản cò kẹ mặt cả, cô nương, đợi lát nữa vừa ra thái. Dương, này hoa bách hợp chỉ sợ cũng không mới mẻ đâu. Đây là biến tướng mà nói cho trước mặt hắn cô nương, giá muốn lại tiện nghi một chút. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, vị này lão bản. Không dối gạt ngài nói, nhà ta tổ truyền một mộ hoa tươi giữ tươi phương pháp, mặc dù hôm nay ta bán không ra đi, ngày mai này hoa bách hợp làm theo mới mẻ đâu. Nếu là ngài ngại quý, ta lại đi nhà khác hỏi một chút, cầm lấy sọt tre muốn đi. Hiện tại thời tiết này, hoa bách hợp xác thật khan hiếm, cửa hàng lão. Bản vội vàng cười ngăn lại nàng, cô nương, 10 lượng liền 10 lượng. Lập tức cho ngươi lấy bạc. Cố phụ nương tiếp nhận 10 lượng bạc. Ngày mai ta lại qua đây, chờ các ngươi chủ nhân đáp lời. Hảo liệt, cửa hàng lão bản tự mình đưa cố phủ nương nhân viên chạy hàng phố. Cố phủ nương đi ở phố buôn bán thượng, bỗng nhiên có một loại bị người khác nhìn chăm chú cảm giác. Chừa vào trực giác, nàng nhanh chóng triều kia thúc ánh mắt nhìn lại. Nguyên lai là gia cụ phô lão bản Chu Vũ Văn đang xem. Nàng, cố phủ nương che mặt xa, Chu Vũ Văn cũng không có nhận ra nàng. Lão bản, ngài đang xem cái gì đâu? Đại cường tử tò mò hỏi. Không thấy cái gì, ngươi chạy nhanh hồi hậu viện nhóm lửa nấu cơm đi. Chu Vũ Văn dùng ngón tay gõ gõ đại cường tử đầu. Đại cường tử vội vàng hồi hậu viện. Cố phủ nương không để ý đến Chu Vũ Văn, lập tức rời đi. Đi đến một chỗ không người địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, ngươi vẫn là không thể nói chuyện sao? Cố phụ nương nói, như cũ không có được. Đến vô vi đáp lại. Vô vi, thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là không thể nói chuyện, ta thật lo lắng ngươi. Cố phụ nương bỗng nhiên cảm giác được vô vi lúc này đây, không chỉ là không thể nói chuyện đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng ở lộ thành cửa thành khi, đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Vô vi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Cố phủ nương lầm bầm lầu bầu nói thật nhiều lời nói, Vô Vi vẫn luôn không có đáp lại. Không gian thuấn chi? Cố. Phụ nương vui vẻ không thôi, vừa rồi nàng chưa nói làm không gian di động, nhưng là không gian ở di động. Đây là Vô Vi ở nói cho nàng, hắn không có việc gì. Về đến nhà sau, cố phụ nương ra không gian. Lúc này, ngày mới lượng. Đỗ Quế Hoa cùng cố phụ nương rời giường, không một hồi công phu, Kim Đông Lăng cùng Vương Quả Phụ trước sau lại đây. Không rảnh lo ăn cơm sáng, lấy thượng hai cái bánh bao, cố phụ nương liền mang theo Kim Đông Lăng triều thôn đầu đi đến. Hai người bọn họ đi đến thôn đầu khi màn thầu đã ăn xong. Lúc này, Ngư quản sự đã là ngồi ở thôn đầu, chờ vì xuất nhập cố gia thôn nữ tử đăng ký. Cố phụ nương khách khí hỏi, Ngư quản sự, này cố gia thôn vài cái xuất khẩu, ngài như thế nào tổng thủ tại chỗ này? Vạn nhất người khác từ mặt khác xuất khẩu ra thôn, có phải hay không liền không cần đăng ký? Ngư quản sự hừ lạnh một tiếng, ta xem ai dám không tới đăng ký. Ngày hôm qua tân thôn quy đã báo cho đại gia, nếu là thực sự có dám không tới đăng ký liền ra thôn người, nhưng có đến các nàng chịu. Cố phụ nương báo thượng chính mình tên họ, Ngư quản sự cho nàng đăng ký hảo, lúc sau phóng cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng ly thôn. Hôm nay thôn đầu thật quạnh quẻ. Cố phụ nương nhịn không được nói nhỏ. Lão cố đầu xe bò cũng không có ở thôn đầu, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng đi bộ đi phía trước đi. Đợi hồi lâu, cũng không chờ tới xe ngựa. Cố phụ nương đối với Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười. Đông Lăng, chờ tới rồi trấn trên, ta trước cho ngươi mua chiếc xe ngựa, như thế. Nào, có xe ngựa, về sau đi trấn trên, lại không cần mỗi ngày chờ xe bò, chờ xe ngựa. Hảo A, hảo A. Kim Đông Lăng vui vẻ vô cùng. Hắn đã sớm muốn một chiếc xe ngựa, chỉ là vẫn luôn không dám mở miệng nói. Lại đợi một hồi, rốt cuộc chờ tới một chiếc đi trấn trên xe ngựa. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng nhanh chóng lên xe ngựa, triều trấn trên mà đi. Tới rồi trấn trên, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng thẳng đến xe hành. Tới rồi xe hành, cố phụ nương làm Kim Đông Lăng đi chọn ngựa. Mà chọn ngựa xe, nguyên do sự việc nàng làm chủ. Nàng không hiểu chọn mã, nhưng nàng tin tưởng Kim Đông Lăng chọn mã ánh mắt. Kim Đông Lăng cao hứng mà từng cái sờ sờ con ngựa đầu, thì thầm trong miệng cái gì, cuối cùng lựa chọn một con gầy yếu nhưng cao lớn màu đen mã. Phụ nương, chúng ta liền mua nó đi. Vì cái gì đâu? Cố phụ nương cố ý hỏi. Nó không có chống mặt khác ngựa chống nhau không để ý tới ta. Kim Đông Lăng vui vẻ mà lại đi sờ sờ kia con ngựa đầu. Kia con ngựa thân mật mà dùng đầu cọ cọ Kim Đông Lăng tay. Đông Lăng, này mã có linh tính, giống như cùng ngươi rất có duyên. Ta đi hỏi một chút xe hành lão bản này con ngựa giá. Cố phụ nương đi kêu xe hành lão bản. Nói giới trả giá một phen, cuối cùng mua kia con ngựa. Cấp kia con ngựa trồng lên xe ngựa sau, nó có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe Kim Đông Lăng nói. Cố phụ nương nhảy lên xe ngựa. Đông Lăng, ngươi vội vàng xe ngựa, chúng ta đi mua thịt heo. Kim Đông Lăng một bàn tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác chơi chơi lên roi ngựa, ở không trung quăng một chút, con ngựa, đi mau. Cố phụ nương kinh ngạc không thôi, này mã thật thông minh. Kia roi ngựa cũng không có ném đến nó trên người, chỉ nghe thanh âm, nó liền biết đi phía trước đi. Có lẽ, ngốc tử ở cùng con ngựa giao lưu phương diện, có cái gì chỗ hơn người đi. Kim Đông Lăng đuổi xe ngựa thập phần ổn thỏa, điểm này lệnh cố phụ nương đặc biệt vui mừng. Đông Lăng, ở bên kia thịt quán bên định một chút. Xe ngựa vững vàng mà dừng lại. Nơi này, người đặc biệt thiên vị mua thịt mỡ, tuy rằng thịt mỡ cùng thịt nạc giá giống nhau, nhưng thịt mỡ có thể lọc dầu, bởi vậy càng được hoan nghênh chút. Cố phụ nương thiên vị ăn thịt ba chỉ. Vì thế nhảy xuống xe ngựa, chọn một khối to mang da thịt ba chỉ. Thịt buôn lậu vui vẻ mà liệt miệng cười. Khó được tới một cái đại khách hàng, hơn nữa cái này đại khách hàng còn không phải chuyên chọn thịt mỡ. Lấy lòng thịt heo lúc sau, cố phụ nương lại đi lương thực phô mua một túi bạch diện. Đem bạch diện phóng lên xe ngựa sau, cố phụ nương nói khẽ với Kim Đông Lăng nói, Đông Lăng, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi tranh nhà xí. Cái này thường nhà xí lý cho, cố phụ nương không biết dùng nhiều ít hồi. Nhưng mỗi lần đều dùng tốt. Kim Đông Lăng cật cật đầu, triều con ngựa thấp giọng nói, chúng ta ở chỗ này chờ phụ nương một hồi. Con ngựa phát ra phốc một tiếng, giống như đang nói hảo, Cố Phủ Nương cười rời đi, tìm một chỗ không ai địa phương, Vô Vi, giúp ta đưa ra chút cải trắng. Nháy mắt, một sọt cải trắng xuất hiện ở Cố Phủ Nương bên chân. Thời tiết này có cải trắng không hiếm lạ, nhưng có như vậy mới mẻ hơn nửa đại cái đầu cải trắng, thập phần hiếm lạ. Cố Phủ Nương móc ra khăn tay cái ở cải trắng thượng, miễn cho khiến cho người khác chú ý. Lúc sau, chọn khởi cải trắng, triều Kim Đông Lăng chờ địa phương đi đến. Đi đến xe ngựa bên, Kim Đông Lăng chụp trước Cố Phủ Nương chọn cái kia sọt tre, bị Cố Phủ Nương uyển chuyển cự tuyệt. Đem sọt tre phóng tới trên xe ngựa lúc sau, Cố Phủ Nương nhảy lên xe ngựa. Phủ Nương, sọt tre là cái gì? Ta có thể xem một chút sao? Kim Đông Lăng rất tò mò khăn tay phía dưới cái chính là cái gì? Là cải trắng, đương nhiên có thể xem. Dù sao ở trong xe ngựa, người khác cũng nhìn không tới sọt cải trắng. Cố Phủ Nương đem khăn tay lấy ra. Kim Đông Lăng nhìn đến cải trắng sau, nháy mắt không có vừa rồi tò mò, mà là vẻ mặt nghi hoặc. Phủ Nương, ta như thế nào không thấy được bán cải trắng người đâu? Cố Phủ Nương thấp giọng giải thích nói, ta vừa rồi thường xong nhà xí, vừa lúc ở bên kia có một cái bán cải trắng, ta nhìn đến sau, liền mua. Ngốc tử chính là hảo lựa, không hề truy vấn, an tâm đánh xe. Đông Lăng, từ Phú Trân cửa đi, ta cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Cố Phủ Nương chút nào không lo lắng Kim Đông Lăng tìm không thấy địa phương. Ngày thường buổi trưa cơm đều ở Phú Trân nơi đó ăn, hôm nay không ở trấn trên ăn cơm, đến cùng nàng nói tiếng, miễn cho nàng lại chuẩn bị cơm. Kim Đông Lăng từng ở phố buôn bán thượng niết diện nhân bán. Diện nhân, đối này phố thập phần quen thuộc. Không một hồi công phu, xe ngựa vững vàng mà ngừng ở Thu Thị Xiêm Y Phô cửa. Kim Đông Lăng chờ ở bên ngoài, Cố Phủ Nương đi vào cùng Điền Phú Trân đánh một tiếng tiếp đón, lúc sau lại lần nữa phản hồi trong xe ngựa. Kim Đông Lăng vội vàng xe ngựa, ra trấn trên, xe ngựa tốc độ liền đề đi lên. Giá, giá, Cố Phủ Nương triệu ngoài xe nhìn thoáng qua, con đường rộng lớn, không có người đi đường, yên tâm mà tùy ý Kim Đông Lăng như thế đuổi xe ngựa. Chọc. Theo đường đi, Kim Đông Lăng đặc biệt vui vẻ. Nhưng vừa đến Cố gia thôn thôn đầu, Ngưu quản sự lập tức ngăn lại Kim Đông Lăng, triều Cố Phủ Nương nói, hắn là cái đại ngốc tử, như thế nào có thể đuổi xe ngựa, chạy nhanh làm hắn xuống dưới. Kim Đông Lăng vẻ mặt uể oải, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng nhiều ở trên đường lớn đuổi kịp vài vòng xe ngựa, lại về Cố gia thôn. Cố Phủ Nương nhảy xuống xe ngựa, cười nịnh nọt nói. Ngưu quản sự, Đông Lăng thực thông minh, xe ngựa đuổi đến đặc biệt. Hảo, hắn sẽ làm rất nhiều sự. Ngài yên tâm đi. Ngưu quản sự nơi nào chịu nghe Cố Phủ Nương nói, ta nói hắn không thể đuổi xe ngựa liền không thể đuổi. Ra Cố gia thôn ta quản không được, nhưng tới rồi Cố gia thôn thôn đầu, phải nắm xe ngựa trở về đi. Ta phải vì trong thôn bá tánh phụ trách nhiệm. Cố Phủ Nương không hề biện giải, mà là ngoan ngoãn gật đầu. Dùng ánh mắt ý bảo Kim Đông Lăng nghe lời. Đăng ký hảo tên họ lúc sau, Ngưu quản sự phóng Cố Phủ Nương rời đi. Cố Phủ Nương bọn họ vừa muốn đi. Ngưu quản sự bỗng nhiên hô, chờ một chút. Này lại làm sao vậy? Cố Phủ Nương trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt như cũ khách khí, Ngưu quản sự, còn có chuyện gì sao? Ta thiếu chút nữa bị cái kia đại ngốc tử cấp khí đã quên, này xe ngựa là các ngươi sao? Mặc kệ có phải hay không? Đều đến đăng ký thượng. Ngưu quản sự dơ dơ lên trong tay đăng ký bộ. Cố Phủ Nương chỉ phải lại đi qua đi chờ Ngưu quản sự đăng ký. Ngưu quản sự vòng quanh xe ngựa đi rồi một vòng, lúc sau ngồi vào ghế trên. Vừa nói vừa viết nói, Cố Phủ Nương gia công hắc mã cùng xe ngựa với giờ mèo mặt tiến vào Cố gia thôn. Viết xong lúc sau, lại triều Cố Phủ Nương nói, lại đây ký tên. Cố Phủ Nương linh cơ vừa động, Ngưu quản sự, này xe ngựa là Kim Đông Lăng, ngài làm hắn ký tên đi. Xe ngựa ở Kim Đông Lăng danh nghĩa, có thể tránh cho thật nhiều sự tình. Như thế nào không nói sớm? Ngưu quản sự vẻ mặt không kiên nhẫn, một lần nữa đăng ký. Cố Phủ Nương phúc ngữ, ngươi cũng chưa cho ta cơ hội nói a. Ngoài miệng, lại nói, xin lỗi a, phiền toái ngài lại viết một lần. Cố Phủ Nương thái độ thực hảo, Ngưu quản sự không tiện lại khó xử, một lần nữa đăng ký sau, triều Kim Đông Lăng hô, đại ngốc tử, lại đây ký tên. Kim Đông Lăng vẻ mặt không cao hứng, cái này Ngưu quản sự đã hô hắn hai lần đại ngốc tử, hắn chán ghét cái này Ngưu quản sự. thấy Kim Đông Lăng đứng ở nơi đó bất động, Cố Phụ Nương tiến lên đẩy đẩy hắn, thấp giọng nói, Đông Lăng, ngoan, nghe lời, bằng không sẽ cho ta chọc phiền toái nga. Kim Đông Lăng lập tức ngoan ngoãn qua đi ký tên. Lúc này, Cố Phụ Nương mới chú ý, tới đang ở đại thụ hạ ngồi trừ thuốc lá sợi lão Cố Đầu. Nếu là ngày thường, lão Cố Đầu đã sớm khu xe bò đi trấn trên. Cố Phụ Nương lại nhìn thoáng qua rộng tết xe bò, tức khắc hiểu được. Tân thôn quy định, xuất nhập Cố gia thôn nữ tự yêu cầu đăng ký tên họ canh giờ. Cố gia thôn phụ nhân cùng các cô nương dứt khoát không ra thôn. Cho nên lão Cố Đầu không có sinh ý. Kim Đông Lăng họa xong áp, ngưu quản sự vừa lòng. Cực gật đầu, có thể, các ngươi về nhà đi. Kim Đông Lăng nắm mã, mã lôi kéo xe, Cố Phụ Nương ở Kim Đông Lăng bên cạnh, bồi hắn cùng nhau triều ra đi. Về sau thật sự không thể đuổi xe ngựa sao? Kim Đông Lăng thanh âm cực thấp, nhưng Cố Phụ Nương vẫn là có thể nghe thấy. Cố Phụ Nương thấp giọng khuyên nhủ, về sau ngươi có thể đuổi xe ngựa? Chúng ta ra thôn lúc sau, ngươi lại đuổi xe ngựa. Nói vậy, ngưu quản sự cũng nói không nên lời cái gì tới. Nghe được lời này, Kim Đông Lăng hạ xuống cảm xúc, lập tức tăng vọt lên, thật tốt quá. Nha, phụ nương, nhà các ngươi mua xe ngựa. Trong thôn một cái phụ nhân hỏi, Cố phụ nương khách khí mà trả lời, đây là Kim Đông Lăng xe ngựa, cũng coi như là nhà của chúng ta đi. Cần thiết đến làm người trong thôn cho rằng xe ngựa về Kim Đông Lăng sở hữu, nàng có chính mình tính toán. Nha, này ngốc tử đừng nhìn hắn ngốc, nhưng xác thật là một viên cây rụng tiền a, thật là hâm mộ nhà các ngươi có như vậy ngốc thân thích. Cái kia phụ nhân nhìn xe ngựa, hai, mắt màu kim quang, hận không thể lúc trước thu lưu ngốc tử người là nhà nàng, mà không phải Cố phủ nương gia. Đại thẩm, Đông Lăng không ngốc, hắn sẽ làm rất nhiều sự đâu. Sẽ đuổi xe ngựa, sẽ biết chuyện nhân, còn sẽ giúp ta gia làm việc. Cố phụ nương trước mặt ngoại nhân một cái kính khích lệ Kim Đông Lăng. Không vì cái gì khác, chỉ vì trước Kim Đông Lăng tạo càng nhiều tự tin. Quả nhiên, nghe được phụ nương khích lệ, Kim Đông Lăng lông mày thượng kiều, một bộ ta rất tuyệt bộ dáng. Tên kia phụ nhân, Phu A, Vương Quả Phụ hỏi. Đồng thời, Đỗ Quế Hoa cũng nói, hôm nay mướn này chiếc xe ngựa thật tân. Cố phủ nương một tay vãn trụ Đỗ Quế Hoa, một cái tay khác vãn trụ Vương Quả Phụ, nương, Vương Đại Nương, đi, đến viện môn ngoại nhìn xem Đông Lăng tân xe ngựa, cũng có thể nói là nhà chúng ta tân xe ngựa. Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa kinh ngạc mà vây quanh xe ngựa xoay vài vòng. Chúng ta thực sự có xe ngựa. Đỗ Quế Hoa vui vẻ không thôi. Cố phủ nương cật cật đầu. Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa nhảy lên xe ngựa. Đỗ Quế Hoa hướng về phía Đông Lăng nói, tới, Đông Lăng, lôi kéo ta và ngư Vương Đại Nương chuyển vừa chuyển, làm chúng ta cũng thể hội một phen ngồi nhà mình xe ngựa cảm giác. Kim Đông Lăng nhảy lên xe ngựa liền phải đánh xe. Bỗng nhiên nghĩ đến ngư quản sự kia trương xuống mặt, lại nhảy xuống xe, trên mặt hưng phấn cũng bị mất mát sở thay thế. Đông Lăng, làm sao vậy? Không có việc gì, đánh xe đi, chúng ta đều tín nhiệm ngươi đánh xe kỹ thuật. Vương Quả Phụ các nàng đã sớm nghe phụ nương nói qua Kim Đông Lăng sẽ đuổi xe ngựa sự. Kim Đông Lăng phun ra hai tự, không được. Vẻ mặt ủy khuất cùng bất đắc chỉ. Cố phụ nương thế hắn giải thích nói, nương, Vương Đại Nương, ra thôn đầu, Đông Lăng mới có thể đánh xe. Hôm nay ngưu quản sự lên tiếng, không chuẩn Đông Lăng ở trong thôn đuổi xe ngựa. Vì cái gì a? Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ trăm miệng một lời hỏi. Cố phụ nương nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Ngược lại là Kim Đông Lăng đạm nhiên mà nói, bởi vì hắn nói ta khờ. Đông Lăng không ngốc. Đúng vậy, Đông Lăng không ngốc. Đông Lăng sẽ làm rất nhiều sự. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ sôi nổi an ủi Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng ngốc manh đáng yêu mà nói, phụ nương cũng nói ta không ngốc. Ta tin tưởng các ngươi nói. Thực mau liền đem ngưu quản sự nói vứt chưa sau đầu. Nương, Cố Nhị Văn hôm nay dẫn người lại đây sao? Cố phủ nương thuận miệng hỏi. Tới một chuyến, mang theo người đi trên núi chặt cây chọn cục đá đi. Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói. Còn có a, phủ nương, nếu hắn tưởng cùng chúng ta hảo hảo chỗ, về sau ngươi cũng đừng Cố Nhị Văn. Cố Nhị Văn kêu hắn, vẫn là kêu hắn tiểu thúc đi. Hành, về sau kêu hắn tiểu thúc. Một cái xưng hô mà thôi, cố phủ nương vẻ mặt không sao cả. Đúng rồi, phụ nương, ngươi tìm người tính nhật tử sao? Đỗ Quế Hoa đột nhiên hỏi nói. Có vô vi ở, cố phụ nương sao có thể thật đi tìm người khác tính nhật tử? Nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước vô vi nói qua, mấy ngày nay đều là ngày lạnh, thích hợp động thổ, khai, trương. Vì thế trước trường mắt nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần hé răng. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, nương, thầy bói nói, mấy ngày nay đều là ngày lạnh, đặc biệt là mai kia. Mai kia, này cũng quá nhanh đi. Đỗ Quế Hoa còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Huống chi, chém trở về đầu cổ cũng hong gió không được nhanh như vậy. Đúng vậy, chính là mai kia. Nương, chờ ta tiểu thúc trở về, ngươi cùng hắn thương lượng một chút, đầu cổ sự, ngươi đừng lo lắng, hắn thường. Xuyên xây nhà, khẳng định biết nhà ai có làm đầu cổ, đến lúc đó chúng ta dùng chém trở về thụ theo chân bọn họ đổi một chút. Nếu là không có nhưng đổi đầu cổ, ta tớ nghĩ cách đem đầu cổ lộng làm. Ngài yên tâm, tuyệt đối chậm trễ không được nhà ta cái sân. Đối với cái sân sự, cố phủ nương cho rằng càng nhanh càng tốt. Hành, chờ bọn họ trở về, ta hỏi một chút. Chúng ta biên làm việc biên nói. Đỗ Quế Hoa sau khi nói xong, trực tiếp đi đến nhà bếp. Kim Đông Lăng đem xe ngựa xuyên đến hắn sân. Cố phủ nương trích đồ ăn rửa rau. Vương Quả Phụ cùng Kim Đông Lăng bận rộn cùng mặt xa màn thầu. Đỗ Quế Hoa phụ trách nhóm lửa chưng màn thầu. Cố phủ nương nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, vui mừng cười. Này ngốc tử làm màn thầu thật đúng là đẹp. Tới rồi buổi trưa, Cố Nhị Văn mang theo thuộc hạ người, lôi kéo một xe bò đầu gỗ cùng hai xe bò cục đá đi vào cố phủ nương gia. Lúc này, thịt ba chỉ hồng cải trắng đã ra nồi, mãn viện tử cơm mùi hương. Chúng ta trước ăn cơm. Đỗ Quế Hoa đối Cố Nhị Văn, bọn họ nói, hảo liệt, ăn cơm. Cố Nhị Văn triều thuộc hạ người thét to một tiếng, mọi người sôi nổi đi tìm thủy rửa tay. Phụ nương đâu? Cố Nhị Văn thuận miệng hỏi. Đi cấp ta cha đưa cơm, một khối đem đại ni cùng nhị ni mang lại đây. Đỗ Quế Hoa trả lời. Lúc này, cố phụ nương đã đem đồ ăn cùng màn thầu đưa đến cố phòng hữu trong phòng. Nhị ni cũng đã ngoan ngoãn mà nắm cố phủ nương tay. Nhưng đại ni lại trốn ở trong phòng không ra. Đại ni, nhanh lên xuất hiện đi, nhà ta có ăn ngon thịt ba chỉ. Hầm cải trắng, còn có nóng hầm hập màn thầu, đi chậm, đã có thể đoạt không thượng đâu. Cố phủ nương hảo tính tình mà nói. Nàng biết đại ni vì cái gì trốn ở trong phòng. Khẳng định là Triệu Đinh Thị hoặc là cố Triệu Thị từng cùng đại ni nói qua cái gì. Làm đại ni hận thượng nàng. Đại ni từ cửa phòng chỗ lộ ra đầu, vẻ mặt mâu thuẫn. Đi ăn cơm đi, cảm thấy chính mình không cốt khí. Không đi ăn cơm đi, phải đói bụng. Đi thôi, đại ni, ta lại không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi còn sợ ta không? Thành, không tin ngươi đi hỏi hỏi ta gia gia, có phải hay không muốn đi nhà ta ăn cơm? Cố phụ nương cấp đại ni một cái dưới bậc thang. Quả nhiên, đại ni thực thông minh, lập tức chạy ra phòng. Về phía tây phòng chạy tới, vào tây phòng, không một hồi công phu, đi ra phòng, nhút nhát sợ sệt mà đối cố phủ nương nói, gia gia nói, là đi nhà ngươi ăn cơm. Cố phủ nương vươn tay, một tay dắt một cái, mang theo các nạn hai triều nhà mình đi đến. Ăn qua bữa cơm trưa sau, cố phủ nương lại đem đại ni cùng, nhị ni đưa về nhà. Cùng cố phòng hữu chào hỏi qua lúc sau, phương rời đi. Đại ni, ngươi mang theo nhị ni tiến vào một chút. Cố phòng hữu hướng ngoài cửa hô. Vừa rồi cố phủ nương lại đây kêu đại ni nhị ni ăn cơm khi, đại ni không muốn cùng cố phủ nương đi, hắn liền cảm thấy nơi này có cái gì hiểu lầm. Đại ni mang theo nhị ni vào nhà. Cố phòng hữu từ đầu giường đất ấm sành lấy ra 6 khối đường, đưa cho đại ni tam khối, đưa cho nhị ni tam khối. Nhị ni ngồi ở tiểu băng ghế thượng, vui vẻ mà ăn. Đường. Đại ni đem đường nắm chặt ở trong tay, gia gia, ngài có chuyện gì sao? Cố phòng hữu trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, đại ni à, ngươi họ cố, ngươi là cố gia hài tử, không nên tin vào ngươi bà ngoại nói, không phải sao? Ta không có. Đại ni không chịu thừa nhận. Cố phòng hữu cười nói, ngươi bà ngoại có phải hay không cùng ngươi đã nói, cha ngươi rất xấu. Vô duyên vô cớ đem ngươi nương đánh thành bộ dáng kia. Còn nói ngươi đại cô rất xấu. Nói ta cũng rất xấu, có phải hay không còn? Nói ngươi phụ nương tỷ tỷ cũng là người xấu. Đại Ni tuy rằng không có hé răng, nhưng ánh mắt bán đứng nàng. Cố Phòng Hữu thử một lần liền biết, Triệu gia người cấp Đại Ni nói một ít không tốt lời nói. Hôm nay, hắn cần thiết đem cái này Lý cấp chính lại đây, bằng không về sau bọn họ Cố gia chỉ biết dưỡng ra Bạch Nhãn Lang. Đại Ni à, ngươi năm nay 7 tuổi nhiều, mau 8 tuổi, cũng không tính tiểu hài tử. Có một số việc, cha ngươi không cùng ngươi nói, nhưng ta cần thiết cùng ngươi nói một chút. Cha ngươi đánh ngươi nương, đánh đối với. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì ngươi nương không chỉ có không hiếu thuận ta, còn trộm người, nàng nên đánh. Triệu gia người cầm cha ngươi vất vả tránh tới bà, cái sân mua này mua kia, nhưng có ở ngươi trước mặt nói qua cha ngươi một câu lời hay. Cố Phòng Hữu nói tới đây cố ý tạm dừng một chút. Đại Ni lắc đầu, bà ngoại xác thật là chưa từng có giảng quá nàng cha một câu lời hay. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng mơ hồ biết trộm người là rất xấu sự. Tình, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, chỉnh sự kiện đều là nàng mẫu thân sai. Cố Phòng Hữu tiếp tục nói, cha ngươi đã đem ngươi nương hưu, như vậy không giữ phụ đạo nương, ngươi cũng không cần lại nhận. Ngươi bà ngoại cũng nói qua, về sau cùng chúng ta Cố gia đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta đây về sau, liền theo chân bọn họ Triệu gia đoạn sạch sẽ. Chờ thêm trận, làm cha ngươi một lần nữa cho các ngươi tìm một cái hảo mẫu thân. Ta sẽ cùng cha ngươi nói, nhất định tìm một cái đối với ngươi cùng. Nhị Ni tốt, bằng không ta không cho nàng vào cửa. Có một số việc, hắn phải cho Đại Ni cùng Nhị Ni trước tiên lộ ra một chút, miễn cho đến lúc đó nàng hai trong lòng thừa nhận không được. Vừa nghe đến lời này, Đại Ni trong lòng sợ hãi, gia gia, đừng làm cha cho chúng ta tìm nhị nương. Chúng ta hảo hảo nghe lời, quyết không chọc ngài cùng cha ta sinh khí. Nghe được lời này, Cố Phòng Hữu hốc mắt đau xót, Đại Ni, không sợ. Ta sẽ cùng cha ngươi lần này nhất định mở to hai mắt, cho các ngươi chọn. Một cái hảo mẫu thân, tuyệt không sẽ giống phía trước nữ nhân kia giống nhau, đối với các ngươi động bất động liền đánh chửi. Vừa rồi ta không phải đã nói, đối với các ngươi không tốt nữ tử, ta tuyệt không làm nàng vào cửa. Yên tâm đi. Đến lúc đó, liền có người cho ngươi cùng Nhị Ni nấu cơm giặt đồ, ngươi liền không cần lại làm này đó việc nặng. Lời này lại làm Đại Ni nghĩ tới chính mình mẫu thân đánh chửi nàng cảnh tượng, trong lòng nhưng thật ra đối tương lai nhị nương ôm có một đường kỳ. Vọng, bọn họ cha tôm hai lại nói thật lâu nói. Tóm lại, Cố Phòng Hữu nói, thành công mà tiêu trừ Đại Ni đối Cố gia hiểu lầm. Đỗ Quế Hoa cùng Cố Nhị Văn thương lượng hảo, ngày mai động thổ. Cố Nhị Văn hỗ trợ lấy tân bổ, tới cây cối cùng nhà khác làm đầu gỗ làm trao đổi. Lại hỗ trợ liên hệ hảo bán gạch một gạch người, định hảo số lượng. Đến lúc này vừa đi, đã tới gần cơm chiều thời gian. Đỗ Quế Hoa lưu Cố Nhị Văn cùng hắn thủ hạ người ăn cơm, Cố Nhị Văn không đồng ý, đương nhiên, đây cũng là vì cấp Đỗ Quế Hoa tỉnh bạc. Hắn thuộc hạ người, một đám cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, ăn đến nhiều. Xây nhà quy củ chính là mỗi ngày quản một đống bữa cơm trưa, không có quản bữa cơm trưa còn quản cơm chiều cách nói. Cố Nhị Văn mang theo thuộc hạ người rời đi. Mới vừa về đến nhà, Cố Đại Tú tiến sân. Nhị nghe, hai ngày này ngươi cũng không đi tỉ nơi đó, ta liền tới đây nhìn xem. Lúc này Cố Đại Tú còn treo một bàn tay, hôm nay bà mối cho nàng đáp lời, nàng liền vội vàng chạy đến Cố Nhị Văn. Nơi này tới. Cố Nhị Văn vừa thấy Cố Đại Tú vui mừng ra mặt biểu tình, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Đại tỷ, mau, trong phòng ngồi. Có phải hay không cho ta làm mai sự, có mặt mày? Đó là đương nhiên, ngươi đại tỷ ta ra ngựa, còn có thể có không thành sự. Cố Đại Tú xoắn vì eo triều trong phòng đi đến. Đại Tú, là ngươi đã đến rồi sao? Đến ta trong phòng tới. Cố Phòng Hữu gân cổ lên hô. Lúc này đây cấp Cố Nhị Văn làm mai, hắn cái này đương cha nhưng đến đem hảo quan. Cố Đại Tú cùng Cố Nhị Văn đi vào tây phòng. Đại Ni cùng Nhị Ni thấy Cố Đại Tú, có lễ phép mà hô, đại cô. Cố Đại Tú nhẹ giọng ân, một chút, xa cách bộ dáng. Nàng đối Cố Triệu thì có cái nhìn, liên quan không nghĩ cấp này hai cái nha đầu sắc mặt tốt. Cố Nhị Văn không cho là đúng. Nhưng thật ra Cố Phòng Hữu nhìn ra Cố Đại Tú ý tưởng. Ra tiếng nhắc nhở nói, Đại Tú, hôm nay ta đã đem lời nói cùng hai cái cô gái nói, nàng hai họ Cố, là người thân chất nữ, không cần đem nàng hai cùng cái kia đội phong bại tục phụ, nhưng lại nhắc lên quan hệ. về sau đối nàng hai hảo điểm. Thân cha lên tiếng, Cố Đại Tú không dám không từ, vội cười nịnh nọt nói, cha, yên tâm đi, ta có thể không biết đại ni cùng nhị ni là ta thân chất nữ. Về sau ta sẽ giống như trước đây đau các nàng. Đại ni nghe được lời này, tức khắc trong lòng ấm áp, đại cô trước kia đối nàng cùng muội muội đặc biệt hảo. Vừa rồi nàng còn sợ đại cô sẽ bởi vì nàng nương không hề để ý tới nàng. Nhị ni còn nhỏ, căn bản nghe không hiểu các đại nhân đang nói. Cái gì, chỉ là khanh khách mà cười. Đại ni, mang theo nhị ni ở trong sân chơi sẽ, chúng ta đại nhân muốn nói một hồi lời nói. Cố nhị văn cười nói. Đại ni nghe lời mà chẳng dắt nhị ni ra khỏi phòng. Đại tú, ngươi nói trước nói, bà mối trước nhị nghe tìm kiếm nàng kia như thế nào. Hiếu thuận hiểu chuyện đi. Ta trước nói một chút a, không hiếu thuận ta, không chuẩn vào cửa, đối đại ni cùng nhị ni không tốt, cũng không chuẩn vào cửa. Tóm lại bắt đầu quản gia trung chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn liền. Phải quản rốt cuộc, bằng không còn phải sai lầm. Yên tâm đi, cha, lúc này đây cấp nhị nghe tìm nhà này, nổi danh thành thật, hiếu thuận, hiểu chuyện. Cố Đại Tú càng nói càng vui mừng. Nhà ai cô nương? Đại tỷ ngư mau nói. Cố nhị văn cấp khó dặn nổi hỏi. Vừa nghe đến cô nương hai chữ, Cố Đại Tú cau mày, ngượng ngùng mà nói, không phải cô nương, là một người tuổi trẻ quả phụ. Gì? Quả phụ? Cố nhị văn muốn tìm cái hoa cúc đại khuê nữ, vẻ mặt thất vọng. Cố phòng hữu nhưng thật ra không? Sao cả, nhị nghe, quả phụ làm sao vậy? Ngươi cũng đi tìm tức phụ không phải? Chỉ cần nàng có thể cho ngươi sinh nhi tử, đối đại ni nhị ni hảo, hiếu thuận ta, thỏa mãn này vài giờ, cưới vào cửa lại như thế nào? Cố nhị văn cảm thấy cha nói được có đạo lý. Nhưng cảm xúc đã không có vừa rồi tăng vọt. Đại tỷ, nàng không có hài tử đi. Không có hài tử. Nàng là bị trước kia nhà chồng mua trở về cấp nhi tử xung hỷ. Kết quả vừa qua khỏi cửa không hai ngày, nàng trước kia tướng công liền đã qua đời. Nàng bà là cái quả phụ, cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau, nhi tử vừa đi, liền một bệnh không dậy nổi. Nghe nói nàng vẫn luôn chiếu cố nàng bà, chẳng sợ nàng bà đối nàng ác ngôn ác ngữ, nàng vẫn là tiểu tâm hầu hạ. Nửa năm sau, nàng bà cũng bệnh đã chết. Nhà mẹ đẻ người liền đem nàng tiếp trở về, hiện giờ tính toán lại cho nàng tìm một cái hôn phu. Cố Đại Tú nói được nước miếng bay tứ tung. Nàng chẳng phải là khắc phu khắc nhà chồng mệnh, ta cũng không dám có thể cưới như vậy. Cố nhị văn trực tiếp rút lui có trật tự. Được rồi, trước hết nghe ngươi đại tỷ nói xong, ngươi đại tỷ có thể hại ngươi. Cố phòng hữu trắng cố nhị văn liếc mắt một cái. Cố Đại Tú dùng kia đành phải tay vỗ vỗ cố nhị văn, nhị nghe, ta cha nói đúng, ta cái này đương tỷ tỷ, có thể hại ngươi. Ta tìm người cho ngươi hai phê sinh thần bát tự, chuyên trời tác hợp. Yên tâm đi, ngươi nếu là đồng ý, chúng ta nhưng đến sớm một chút hạ sính lễ. Bằng không làm nhà khác đoạt trước. Nói nữa, quả phụ cũng có. Quả phụ chỗ tốt, không cần bồi thôn trưởng một đêm a. Cưới hoa cúc đại khuê nữ có ích lợi gì? Còn không phải là vì những cái đó thôn trưởng cưới. Trừ bỏ tác bố đương thôn trưởng khi yêu cầu quả phụ tái giá cũng đến thật đi bồi một đêm. Còn lại thôn trưởng, ngài đen đuổi. Căn bản không chạm vào quả phụ. Lời này nháy mắt đã động cố nhị văn, hành, đại tỷ, liền như vậy làm đi. Ngươi nói nhiều ít sính lễ thích hợp đâu. Bà mối cùng ta nói, nhân gia muốn 10 lượng bạc sính lễ. 10 lượng. Bạc đối cố đại tú tới nói, căn bản không phải sự. Đối cố nhị văn tới nói, càng không phải chuyện gì. Hành, đại tỷ, cho nàng 10 lượng bạc. Nói đã nửa ngày, nàng là cái nào thôn? Gọi là gì? Cố nhị văn dựng lên lỗ tai chờ cố đại tú trả lời. Chính là Lưu Gia Trang Lưu Tuấn Đào. Ngươi hẳn là nghe nói qua nàng đi. Cố đại tú cười nói. Cố nhị văn vỗ đùi, ta nhận thức cho bọn hắn thôn người cái sân khi ta đã thấy nàng. Tuy rằng kêu Tuấn Đào, nhưng lớn lên không Tuấn. Bất quá, cho người ta cảm. Chắc vẫn là không tồi. Hành, đại tỷ, liền nàng. Bạc ta cho ngươi, ngươi làm bà mối cho nàng gia đưa đi. Lập tức chạy đến nhà chính, lấy ra 10 lượng ngân phiếu, lại chạy về tây phòng, đưa cho cố đại tú. Cố đại tú cười tiếp nhận. Được rồi, ta đi về trước, chờ có tin tức lại cho ngươi đáp lời. Cố đại tú ra cửa. vừa lúc gặp cỡ Ngư quản sự mang theo mấy cái mới vừa mua trở về nha hoàn quen thuộc, trong thôn hoàn cảnh. Cố đại tú nhìn liếc mắt một cái những cái đó thủy linh linh các cô nương. Tưởng tượng đến tân thôn trưởng bản tính, này đó trong sạch nữ tự nhất định sẽ bị hắn lạc thủ tồi hoa, nhìn không được một cái lạnh run, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Vội vàng đi mau vài bước, ly đến các nàng xa một ít lúc sau, cả người nổi da gà mới tiêu đi xuống. Không chỉ có cố đại tú thấy được tân thôn trưởng bọn nha hoàn, không một hồi công phu, toàn thôn người đều thấy được các nàng. Đương nhiên, cũng bao gồm cố phủ nương. Cố phủ nương quyết định đêm nay lại đi thôn trưởng nơi đó một chuyến. Quyết không thể làm thôn trưởng được như ước nguyện. Vào đêm sau, không gian mang theo cố phủ nương đi vào an đặt trong viện. Quả nhiên như nàng sở liệu, thôn trưởng đang ở từ nha hoàn bên trong chọn lựa người được chọn. Hắn chọn một cái diện mạo tốt nhất nha hoàn, trừ bỏ nàng cùng Ngư quản sự, còn lại người đều lui ra đi. Còn lại người lĩnh mệnh lui ra. Ngư quản sự, nên dặn dò nàng cái gì ngươi tự nhiên rõ ràng. Quá hội đem nàng đưa đến địa phương nào, ngươi cũng rõ ràng. An đạt. Xoay người ra thư phòng. Chỉ để lại cái kia nha hoàn cùng Ngư quản sự bốn mắt tương đối. Cái kia nha hoàn thình thịch. Quỳ xuống, Ngư quản sự, ta không nghĩ cấp thôn trưởng đại nhân đương tiểu thiếp, cầu xin ngài, vì ta nói tình đi. Ngư quản sự cười tủm tỉm mà nói, đứng lên đi, yên tâm, không phải làm ngươi cấp thôn trưởng đương tiểu thiếp, chỉ là làm ngươi cấp thôn trưởng đương khuê nữ mà thôi. Nhớ kỹ, quá hội chỉ cần vào thôn trưởng đại nhân nhà ở, ngươi chính là nàng nữ nhi, về. Sao ngươi không hề kêu Mai Bình, mà là kêu Tiểu Văn? Ngư quản sự đem Tiểu Văn từ trên mặt đất nâng dậy tới, cũng dặn dò nàng rất nhiều chuyện. Tỷ như, về sau Tiểu Văn muốn kêu An Đạt vì cha, vào nhà sau muốn đem An Đạt đương cha hầu hạ, còn muốn ở An Đạt nơi đó làm nũng muốn đồ vật. Vô luận An Đạt đối nàng làm cái gì động tác, đều không chuẩn bài xích. Tiểu Văn chỉ là một cái kính gật đầu, chỉ cần không cho nàng bồi ngủ, trang một hồi nhân gia nữ nhi lại như thế nào. Cuối cùng, Ngư quản sự cảnh cáo nói, Tiểu Văn, ngươi nhớ kỹ, chỉ có ngươi giả hảo thôn trưởng đại nhân nữ nhi, mới có thể giữ được mệnh. Nếu là đêm nay lộng tạp, thôn trưởng đại nhân nhưng có rất nhiều biện pháp tra tấn ngươi. Hắn chỉ biết đối chính mình nữ nhi mềm lòng, hiểu không? Tiểu Văn lại một lần gật gật đầu, cung kính mà nói, cảm ơn Ngư quản sự đề điểm. Đường Tiểu Văn đi vào An Đạt trong phòng khi, An Đạt đang ở tắm gội. Nàng theo bản năng mà dời đi ánh mắt, không dám nhìn tới An Đạt. Trong phòng trừ bỏ, Tiểu Văn, chính là An Đạt. Tiểu Văn, có cái gì hảo thẹn thùng? An Đạt nói được không cho là đúng. Vì bảo mệnh, Tiểu Văn thực mau vào nhập chính mình muốn trang cái kia nhân vật, bước nhanh tiến lên làm một cái lễ, dùng thanh thúy thanh âm nói, nữ nhi Tiểu Văn tham kiến cha. An Đạt cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Văn mau đứng lên đi, lại đây cấp cha xoa bối. Tiểu Văn nội tâm thập phần bài xích, nhưng ngoài miệng lại nói, hảo liệt, đi đến thau tắm trước, giúp hắn xoa bối. Càng xoa càng cảm thấy, khó có thể chịu đựng An Đạt đặc thù yêu thích. Tiểu Văn trong mắt xẹt qua chán ghét chi sắc. An Đạt nhắm mắt lại, tựa hồ thực hưởng thụ giờ khắc này. Sau một lát, chậm rãi mở miệng, Tiểu Văn, hôm nay như vậy nghe lời, đối cha tốt như vậy, có phải hay không có cái gì sở cầu a? Tiểu Văn nhớ rõ Ngư quản sự nói, có thể hướng An Đạt muốn đồ vật. Lập tức cưỡng chế trong lòng chán ghét. Làm nũng dường như nói, cha, ta nhìn trúng một kiện trang sức, bất quá đau, đỉnh đầu có điểm thiếu bạc, cho nên ngươi liền chạy đến cha nơi này tới muốn bạc. An Đạt mở to mắt, vẻ mặt từ phụ bồ dáng. Tiểu Văn e thẹn cật cật đầu, vẫn là cha hiểu ta. An Đạt dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Văn đầu. Hảo, ngày mai đi Ngư quản sự nơi đó chi bạc đi. Ta không sao, ta chính là muốn ngài tự mình cho ta. Tiểu Văn tiếp tục làm nũng. Túi tiền ở ta gối đầu phía dưới, đi lấy đi. Bắt ngươi cô nàng này không có biện pháp. An Đạt trên mặt một bộ bất đắc chỉ mà bộ dáng. Tiểu Văn vui tươi hớn hở mà đi. Lấy bạc, đem túi tiền để vào chính mình trong lòng ngực. Lúc này, trong không gian cố phủ nương nháy mắt không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì nàng nhìn qua không gian ngoại này hai người phản phất thập phần hưởng thụ này, phân cha con tình cảm. Nếu là cái này Tiểu Văn là cái đồ tài nữ tử, vạn nhất Tiểu Văn cùng An Đạt, kẻ muốn cho người muốn nhận, kia nàng đêm nay chẳng phải là thành xen vào việc người khác. Cuối cùng quyết định nhẫn nại tính tình lại chờ một lát. Lúc này, An Đạt đã là từ thao tắm trung đứng dậy. Tiểu Văn cố nén trụ đáy lòng bài xích cảm. An Đạt đã hơn 40 tuổi, làn da lực lỏng, đã không có người trẻ tuổi ánh sáng. Làm sao vậy? Thật đúng là thẹn thùng. Tiểu Văn, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. An Đạt vẫn là vẻ mặt từ phụ bồ dáng, dùng ngón tay cách không điểm điểm Tiểu Văn. Tiểu Văn mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn thùng đến nói, cha, nhân gia đều là đại cô nương, sao có thể không thẹn thùng đâu. Khi nói chuyện, An Đạt đã chính mình lau khô thân mình, phủ thêm quần áo. Hướng ngoài cửa hô, người tới, tiến vào đổi thủy. Đổi thủy. Tiểu Văn khó hiểu hỏi, cha, ngài còn muốn tẩy. An Đạt không có hé răng, mà là một bộ quá hội lại nói cho ngươi biểu tình. Mấy cái gã sai vặt tiến vào đem thùng nước nâng ra. Không một hồi công phu, lại nâng tiến vào một cái đại thao tắm. Sau đó dẫn theo một thùng thùng sạch sẽ thủy ngã vào đại thao tắm trung. Thực mau, thao tắm trung đã bị rót đầy nước ấm. Đại gã sai vặt nhóm đều lui ra sau, An Đạt đi. Đến thao tắm trước, chuỗi tay thử thử thủy ôn. Thủy ôn vừa lúc, Tiểu Văn, ngươi đi vào phao phao đi. A, ta, Tiểu Văn kinh ngạc mà chỉ chính mình. Nàng mới không cần làm như vậy. Đúng vậy, chính là ngươi. Mau cởi quần áo, đi vào tắm gội. An Đạt cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Văn sau này lui lại mấy bước, như thế nào có thể ở cái này có thể cho chính mình đương cha người trước mặt, cởi áo tháo thắt lưng đâu. Cuối cùng, lấy hết can đảm nói, cha, nữ nhi đã lớn, ta phải về chính mình phòng tắm. Gội. An Đạt đi ra phía trước, bắt lấy Tiểu Văn, khuyên dỗ nói, Tiểu Văn, có phải hay không còn ở sinh cha khí? Trước khi ngươi sợ ở chính mình trong phòng tắm gội mà làm cho phòng ngủ ẩm ướt, đều là chạy đến cha phòng ngủ tắm gội. Tiểu Văn sợ tới mức cơ hồ không dám thở dốc, nhưng vẫn là ngạnh chống nói, ta ở chỗ này tắm gội cũng đúng, ngươi đến trước đi ra ngoài. Hảo, cha này liền đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh tắm gội, nhưng Hảo sớm chút trở về nghỉ ngơi. Cha cũng mệt nhọc, ngươi chạy nhanh. An Đạt biên nói chuyện biên đi ra ngoài. Tiểu Văn ở An Đạt ra khỏi phòng sau, vội vàng cắm hảo cửa phòng. Đôi tay che lại trái tim vị trí, phản phất ngay sau đó chính mình tâm liền phải bị dọa đến nhảy ra. An Đạt ở bên ngoài thúc giục, chạy nhanh tắm gội. Tiểu Văn cũng không có thật sự cởi quần áo, mà là nhẹ nhàng dùng tay liêu thủy, phát ra liêu thủy thanh âm. Lúc sau lại dùng thủy lọng ướt tóc. 15 phút lúc sau, An Đạt ở ngoài phòng thúc giục, Tiểu Văn, cấp gia mở cửa. Ngươi! Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, cha cũng muốn nghỉ ngơi. Tiểu Văn không thể không mở cửa xuyên. An Đạt tiến phòng, liền trên dưới đánh giá Tiểu Văn. Xem đến Tiểu Văn trong lòng phát mau. Sau một lát, An Đạt chậm rãi mở miệng, ngươi không thật sự tắm gội, chỉ là ở có lệ cha. Lớn như vậy người, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau không muốn tắm gội đâu. An Đạt chụp đóng cửa. Tiểu Văn tiến lên một bước, chụp ra cửa. Cha, sắc trời không còn sớm, ngày sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước. Phòng. Không được, trường năng lực ngươi. Làm ngươi tắm gội, ngươi đều dám không nghe lời. An Đạt có chút sinh khí. Một bàn tay bắt lấy Tiểu Văn cánh tay, một cái tay khác chụp cấp Tiểu Văn cởi áo. Tiểu Văn chụp kêu to, nhưng cuối cùng lý trí áp đảo trong lòng sợ hãi. Cha, đợi lát nữa, ta chính mình tới. Ngày trước đi ra ngoài, lúc này đây ta nhất định thật sự tắm gội. Không được, ta muốn ở chỗ này giám sát ngươi. An Đạt cự tuyệt lại ra cửa. Lúc này Tiểu Văn hối hận vừa rồi không có thật. Sự tắm gội. Không sao, cha, hảo cha, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tiểu Văn như thanh tế ngữ mà hống nói. An Đạt trên mặt mang theo tức giận. Không được, ngươi biết cha tính tình, có thể chịu đựng ngươi phạm một lần sai lầm. Nhưng tuyệt không chịu đựng ngươi tái phạm một lần đồng dạng sai lầm, ta cần thiết giám sát ngươi tắm gội, nhanh lên. Tiểu Văn tính toán lại khuyên chỗ một chút, cha, câm miệng. Không cần khiêu chiến cha nhẫn nại, chạy nhanh. Cha nhất không thích ngươi không nghe lời. Có phải hay không muốn cho cha gia pháp hầu hạ? An Đạt một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Gia pháp hầu hạ, không tắm gội nói, còn phải bị đánh. Chính là tắm gội nói, còn phải làm cái này xa lạ lão nam tử mặt, thật là muốn xấu hổ chết nàng chính mình. Tiểu Văn tiến thoái lưỡng nan, đứng ở tại chỗ bất động. Người tới a, gia pháp hầu hạ. An Đạt hướng ngoài cửa hô. Không một hồi công phu, Ngưu quản sự cầm một cây hai tấc khoan hai thước lớn lên trúc bản, đi vào tới. Lão gia pháp tại đây. An Đạt nhẫn nại tính tình, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Văn, rốt cuộc tẩy không tẩy? Ngưu quản sự triều Tiểu Văn đầu đi đồng tình mà ánh mắt, Tiểu Thư, ngài vẫn là chớ chọc lão gia sinh khí, chạy nhanh tẩy đi. Nhà này pháp đánh vào trên người, ngài chính là muốn đã lâu không xuống giường được. Nói như vậy, còn sẽ thương đến lão gia tâm, đến lúc đó còn phải lão gia đi cho ngài thượng dược. Tiểu Văn ngốc lăng, không tẩy nói, ai gia pháp? Vẫn là muốn cho cái này ăn đặt xem tẩn thân mình. Suy nghĩ. Một lát, Tiểu Văn cười ôm nhu nói, cha, ta nghe lời, ngài không nên dùng gia pháp, được không? Ngài xin bớt giận. An Đạt trên mặt tức giận nháy mắt biến mất, này còn kém không nhiều lắm. Khoát tay, Ngưu quản sự biết điều mà dẫn dắt gia pháp lui ra ngoài, đóng cửa cho kỹ. Tiểu Văn đỏ mặt đối tác bố nói, kia ngài trước xoay người sang chỗ khác, chờ ta vào thao tắm. Ngài lại chuyển qua tới. Hảo. An Đạt nhanh chóng xoay người, không xem Tiểu Văn. Tiểu Văn vô kế khả thi, nàng nhớ rõ Ngưu. Quản sự nói qua nói, không thể đắc tội An Đạt, muốn giả hảo An Đạt khuê nữ thân phận. Cắn răng một cái một nhắm mắt, nhanh chóng cởi quần áo. Cùng cực, một tiếng, trong lòng ngực túi tiền rơi trên mặt đất. Nàng không rảnh lo đi nhặt. Nhanh chóng tiến vào thao tắm trung. An Đạt nghe được rầm. Rầm liêu tiếng nước, xoay người lại. Đây mới là ta ngoan khuê nữ sao? Vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, không có một tia sắc mị mị thần sắc. Trong không gian Cố Vũ Nương nhìn đến nơi này, lẩm bẩm nói nhỏ. Cái này ăn đạt thế nhưng thích chát, sát sắm vai. Nhưng hắn trong mắt không có sát tướng, đảo như là thật sự đem Tiểu Văn trở thành chính mình khuê nữ. Cũng không đúng a, nếu là không có sát tâm, lại như thế nào sẽ xem Tiểu Văn tắm gội đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Vũ Nương có chút không hiểu được An Đạt ý tưởng. Không cấm cảm thán, nếu là Vô Vi có thể nói nhiều hảo. Vô Vi, ngươi không thể nói chuyện, ta cũng không biết ngươi có thể hay không tạm thời khống chế một chút An Đạt. Làm hắn nói vì cái gì muốn như vậy đối Tiểu Văn. Nếu là ngươi có thể khống chế hắn nói, ta số ba cái số lúc sau. Ngươi giúp ta khống chế hắn một chút đi. Vô Vi không có đáp lại. Cố Vũ Nương lo chính mình đáp số 1, 2, 3. Số xong lúc sau, đợi một hồi, An Đạt không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn Tiểu Văn tắm gội. Nói cách khác Vô Vi không có khống chế An Đạt. Đối mặt loại tình huống này, Cố Vũ Nương càng thêm lo lắng Vô Vi trạng huống. Vô Vi, chẳng lẽ... Hiện tại ngươi trừ bỏ, có thể giúp ta hướng không gian ngoại đưa điểm đồ vật cùng di động không gian, dư lại đều làm không được. Ta nên làm như thế nào, ngươi mới có thể khôi phục pháp lực đâu? Không gian ngoại, Tiểu Văn tiếng thét chói tai đánh gãy Cố Phủ Nương suy nghĩ. Lúc này, An Đạt bắt lấy Tiểu Văn cánh tay, cao giọng chất vấn, ngươi thủ cung xa đâu? Tiểu Văn ánh mắt trốn tránh. Bang một tiếng, An Đạt quăng Tiểu Văn một cái bạt tai. Tiểu Văn bụm mặt, thấp giọng nức nở. An Đạt không hề. Thương hương tiếc ngọc, đừng nhìn hắn đã 40 tuổi, trên người sức lực đại thật sự. Một phen túm chặt Tiểu Văn, bám một chút, liền đem nàng đưa ra thao tắm. Thật mạnh vung, phanh một tiếng, Tiểu Văn bị còn tại trên mặt đất. Cha, nữ nhi sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta, cầu ngài vòng qua ta. Tiểu Văn ý đồ dùng giả cha con tình cảm kêu lên trước mắt người này thương hại tâm. Câm miệng, ta nữ nhi băng thanh ngọc khiết, ngươi sao có thể là nàng? Thật là lãng phí ta một phen tâm tư. An Đạt phẫn, nộ mà hướng ngoài cửa hô, đi đem Ngưu quản sự cho ta kêu tới. Tiểu Văn giãy giụa từ trên mặt đất đứng dậy, tính toán mặc xong quần áo. An Đạt đoạt lấy nàng quần áo, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Hướng ngươi như vậy không biết yêu quý chính mình thân mình người, liền không xứng mặc quần áo. Tiểu Văn chỉ có thể dùng tay che đậy chính mình thân mình. Chính là tay lại có thể che đậy nhiều ít địa phương. Trong không gian Cố Vũ Nương dục đi ra ngoài hỗ trợ, Vô Vi, đưa ta ra không gian. Nàng không thể làm một cái cô nương gia thân mình làm như vậy nhiều người nhìn đến. Đáng tiếc mà là, Cố Vũ Nương cũng không có ra không gian. Ta như thế nào còn ở trong không gian? Vô Vi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta phải đi ra ngoài cứu người. Cố Vũ Nương sốt ruột không thôi. Lúc này Ngư quản sự đã vào nhà. Nhìn đến chính là An Đạt phẫn nộ cùng Tiểu Văn thân mình. Ngư quản sự vội vàng dùng tay che lại mắt, lão gia, làm sao vậy? Có phải hay không đối nàng không hài lòng? Ngư quản sự, ngươi tuyển. Hảo cô nương, thế nhưng là cái đã sớm không có trong sạch cô nương. An Đạt phẫn nộ mà đá Tiểu Văn một chân. Tiểu Văn thân mình cuộn lại càng thêm lợi hại, một cái kính mà run rẩy. Ngư quản sự nghe được lời này, trực tiếp buông che đôi mắt tay, hướng ngoài cửa hô, người tới. Tiến vào hai cái gã sai vặt. Ngư quản sự phân phó nói, đem nàng đưa tới hình phòng, ta phải hảo hảo thẩm vấn nàng. Gã sai vặt không chút nào thương tiếc mà nâng nàng ra khỏi phòng. Tiểu Văn cuối cùng không được mà. Kêu, lão cha tha mạng a, ngư quản sự tha mạng a, ta không cần đi hình phòng, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Lão cha, ngài còn đi xem hình sao? Ngư quản sự cung kính hỏi. An Đạt hừ lạnh một tiếng, đương nhiên đi, lãng phí ta cả đêm thời gian cùng cảm tình, thế nào ta cũng muốn đòi lại tới. Các ngươi đi trước chuẩn bị, ta theo sau liền đến. Tôn mệnh. Ngư quản sự lui ra. Trong không gian Cố Vũ Nương gấp đến độ đi qua đi lại, nàng không thể trơ mắt mà nhìn một nữ tử bị An Đạt cái. Kia biến, thái tra tấn. Vô Vi, phiền toái ngươi lại nổ đem lực, đưa ta đi ra ngoài. Lúc này nàng, không rảnh lo đi tự hỏi vừa rồi Vô Vi, không có thể đưa nàng ra không gian nguyên do. Không gian thuấn chi? Che mặt Cố Vũ Nương bị đưa ra không gian. Thừa dịp Ngư quản sự còn chưa tới, Cố Vũ Nương đánh vựng hai cái gã sai vặt. Đem Tiểu Văn cứu. Nhanh chóng cởi ra trong đó một cái gã sai vặt áo ngoài, khoác ở Tiểu Văn trên người. Tiểu Văn trong mắt toát ra cảm kích biểu tình. Cố Vũ Nương không rảnh. Lo cùng nàng nói chuyện, chụp mang theo nàng rời đi. Lúc này, Ngư quản sự đã đi tới. Hô to một tiếng, có thích khách. Tức khắc trong viện loạn thành một đoàn. Tiểu Văn sợ tới mức cả người phát run. Cố Vũ Nương cười lạnh, này tân thôn trưởng gia thủ vệ so với trước kia tác bố sân thủ vệ, thật là kém đến không phải giống nhau xa. Nàng căn bản không cần đem bọn họ để vào mắt, vì thế, ít giọng nói đối Tiểu Văn nói, trước mặt tốt quần áo, không cần sợ hãi, ta sẽ đem ngươi đai an toàn đi ra. Ngoài, Tiểu Văn gật gật đầu, nhanh chóng hệ hảo đai lưng. Ngư quản sự tự tin tràn đầy mà nói, chúng ta người đông thế mạnh, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn tưởng cứu nàng đi ra ngoài. Ta xem ngươi tỉnh tỉnh đi, đem nàng lưu lại, có lẽ ta có thể suy xét thả ngươi đi. Nếu ta ra mặt, liền nhất định sẽ cứu nàng đi ra ngoài. Cố Phủ Nương thanh âm mặc dù khàn khàn, cũng chút nào không giảm lực chấn nhiếp. Tiểu Văn lắp bắp mà nói, vị này hiệp, hiệp nữ, cảm ơn ngươi ra tay, tương trợ. Bọn họ người nhiều, ngươi không cần quản ta, ngươi đi mau. Nói xong, run run rẩy rẩy mà từ Cố Phủ Nương phía sau, quan chân đi đến Cố Phủ Nương trước người. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cố Phủ Nương tay nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Văn trên vai, an ủi nói, yên tâm, bọn họ không phải đối thủ của ta. Còn không mau đem này hai nữ tử bắt lấy. Ngư quản sự tức muốn học máu mà nói. Này vẫn là đầu một hồi gặp cỡ không lấy hắn đương hồi sự nữ tử. Quá hồi bắt lấy các nàng, nhất định làm nàng hai đẹp. Trong viện gã sai vặt cùng hộ vệ cùng nhau triều Cố Vũ Nương cùng Tiểu Văn đi tới, đem Cố Vũ Nương cùng Tiểu Văn vây quanh ở trung ương, hình thành một vòng vây. Cố Vũ Nương một tay ôm lấy Tiểu Văn eo, một cái tay khác hướng về phía Ngư quản sự xua xua tay, đi rồi, bổn cô nương nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Có bản lĩnh các ngươi tới truy hai chúng ta a. Vừa dứt lời, Cố Vũ Nương đã là mang theo Tiểu Văn bay ra đám kia người vòng vây, đứng ở tường viện thượng. Ngư quản sự chỉ vào đầu tường nói, cho ta đem nàng hai lọng xuống dưới. Cố Vũ Nương làm một cái cúi chào thủ thế, mang theo Tiểu Văn bay đi. Tới rồi một cái nơi tương đối an toàn, Cố Vũ Nương đem Tiểu Văn buông. Tiểu Văn thình thịch quỳ xuống, chụp chập đầu. Bị Cố Phủ Nương một phen túm lên. Ở ta nơi này, không có này những quy củ. Ngươi còn có hay không cái gì thân nhân? Cố Phủ Nương thấp giọng hỏi nói. Tiểu Văn nhẹ giọng nói, cảm ơn hiệp nữ ân cứu mạng. Ta đã không có thân nhân, thông qua cùng Tiểu Văn. Nói chuyện với nhau, Cố Phủ Nương mới biết được nàng trải qua. Tiểu Văn cũng không kêu Tiểu Văn, mà là kêu Mai Bình. Từ nhỏ liền không có cha mẹ, bị bọn buôn người bán được một nhà gia đình giàu có làm nha hoàn, nàng cùng kia hộ nhân gia công tử cùng nhau lớn lên, công tử tự mình giáo nàng cầm kỳ thư họa, từ công tử sau khi thành niên, mỗi lần xem nàng ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm tình yêu. Dần dần mà, nàng cũng thích thượng nhà nàng công tử. Sau lại hai người bọn họ tư định chung thân. Có một ngày, nhà nàng công tử cảm xúc cực kỳ hạ xuống, ôm nàng khóc, nàng ôm như mà an ủi hắn. Kia một ngày, hai người bọn họ cũng chưa nhìn xuống, ăn vụng trái cấm. Xong việc, công tử đi hắn nương nơi đó biểu đạt phi Mai Bình không cứ ý nguyện. Kết quả phu nhân biết sau, không chỉ có không có cho nàng cái danh phận, còn trộm phái người đem nàng bán đi đến mẹ mình nơi đó. Bởi vì đương gia phu nhân hy vọng chính mình nhi tử, cưới một khác gia phú quý nhân gia nữ tử. Mai Bình bị bọn buôn người trằn trọc, bán được vài cái địa phương, một đường từ Kinh Đô đến Lộ Thành. Liền ở hôm nay, Mai Bình bị Ngưu quản sự mua trở về. Nhưng ai biết thôn trưởng đại nhân thế nhưng làm nàng giả hắn khuê nữ. Vốn tưởng rằng chỉ là giả dạng một chút, cùng hát tuồng giống nhau, liền lựa chọn thuận theo. Nhẫn nhục sống tạm bờ cũng là tồn tại. Chỉ cần tồn tại, một ngày nào đó còn có thể nhìn thấy người trong lòng. Chỉ cần không cho nàng ủy thân với An Đạt, nàng tình nguyện thử một lần. Đương nàng đem An Đạt túi tiền để vào trong lòng ngực khi, vạn phần kích động, thậm chí nghĩ đến, có này đó bạc, nàng liền có thể về Kinh Đô lại đi tìm nàng người trong lòng. Nhưng không nghĩ tới cái kia An Đạt phát hiện nàng không có thủ cung xa lúc sau, thế nhưng nổi điên dường như đem nàng kéo ra thao tắm. Còn muốn Ngưu quản sự cho nàng gia hình. Cố phủ nương cảm giác đến Mai Bình không có lừa nàng. Nàng dùng thương hại ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Mai Bình. Mai Bình, ta nơi này có ngân lượng, ngươi cầm ngân lượng về kinh. Đồ tìm ngươi người trong lòng đi, có lẽ hiện tại hắn đang ở điên cuồng tìm ngươi. Từ trong lòng lấy ra một túi bạc, so An Đạt kia một bao bạc còn muốn nhiều. Nhưng Mai Bình không có tiếp nhận, mà là nhìn phía phương xa, vừa rồi ta bị vài cá nhân nhìn thân mình. Hiện tại đã không có tư cách lại về Kinh Đô thấy hắn. Nói xong, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, cố phủ nương như thế nào kéo nàng đều kéo không đứng dậy. Ở thời khắc mấu chốt, cố phủ nương không có thể ra không gian, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mai Bình, xin lỗi a, nếu là ta sớm một chút xuất hiện, ngươi cũng không đến mức bị người nhìn thân mình. Ân nhân, ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Nếu không phải ngài xuất hiện, ta chỉ sợ muốn chết thảm ở An Đạt trong tay, thậm chí sống không bằng chết. Mai Bình ánh mắt thập phần kiên định, cầu cô nương thu lưu ta. Cố phủ nương khuyên giải nói, Mai Bình, bị người khác nhìn thân mình, việc này chỉ cần ngươi không nói, hắn liền sẽ không biết. Cô nương, ta không thể lừa hắn. Cùng với tương lai bị hắn biết được bị hư, còn không bằng hiện tại liền cách hắn rất xa. Ta sẽ không lại đi tìm hắn. Mai Bình quyết tâm không hề về Kinh Đô. Cố phủ nương thấy Mai Bình tâm ý đã quyết, vì thế gật đầu đáp ứng, hảo, về sau ngươi đi theo ta làm. Ngươi có thể kêu ta nếu cô nương. Là, nếu cô nương, cảm ơn ngài. Lúc này Mai Bình Phương đứng dậy. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi sẽ cầm kỳ thư họa, về sau ngươi liền ở ta cửa hàng đánh đàn đi. Bất quá, vì tránh cho phiền toái, ngươi đến. Mang lên khăn che mặt. Ta mang ngươi đi một chỗ. Cố phủ nương mang theo Mai Bình, phi thân rời đi. Tạm thời đem Mai Bình an bài đến Khúc Đại Nương mặt nạ cửa hàng. Lúc này Khúc Đại Nương đã tắt đèn nằm xuống, nghe được chủ nhân thanh âm sau, khoác áo mở cửa. Mở cửa, nhìn đến chủ nhân phía sau ăn mặc nam nhân xiêm y Mai Bình khi, trên mặt sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục trấn định, lắc mình nhường ra không, thỉnh chủ nhân cùng Mai Bình vào nhà. Khúc Đại Nương, vị này Mai Bình cô nương rơi xuống khó, ta đáp ứng thu lưu nàng. Quá hội chờ ta đi rồi, ngươi đem ta thu lưu người quy củ cùng nàng nói một chút. Về sau làm nàng ở mặt nạ trong tiệm đánh đàn. Như vậy khách nhân thử dùng mặt nạ khi, cũng có thể thưởng thức cầm khúc. Cố phủ nương ách giọng nói phân phó nói. Tốt, chủ nhân, ngài yên tâm đi. Khúc Đại Nương cung kính mà trả lời. Cố phủ nương nhìn Mai Bình trên người quần áo, chuyện khác, giống quần áo dày linh tinh, còn phải phiền toái ngài giúp nàng đặt mua, mấy ngày này. Nàng không thích hợp ra cửa, nhớ rõ đừng làm người nhìn đến nàng gương mặt thật. Khúc Đại Nương mỉm cười đồng ý, cố phủ nương vừa muốn rời đi, Mai Bình nhanh chóng nói, nếu cô nương, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta hộ tịch công văn còn ở Ngưu quản sự trong tay. Cố Vũ nương cho Mai Bình một cái an ủi ánh mắt, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lấy về tới. Đúng rồi Khúc đại nương, Mai Bình trên người có thương tích, quá hội ngươi giúp nàng thượng điểm dược. Vừa rồi Mai Bình bị ăn đặt kia, một quan ngã, phỏng chừng rơi không nhẹ. Là, chủ nhân. Khúc đại nương cùng Mai Bình nhìn theo che mặt Cố Vũ nương rời đi. Tiễn đi Cố Vũ nương, Khúc đại nương trước giúp Mai Bình cầm một bộ xiêm y, tới, Mai Bình cô nương, ta trước cho ngươi xem thương thế, sau đó ngươi thay này bộ xiêm y, chờ hừng đông sau, ta lại dựa theo ngươi vóc người, đi cho ngươi mua vài món xiêm y. Khúc đại nương, cảm ơn ngươi. Mai Bình cởi ra xiêm y, Khúc đại nương nương đèn dầu quang, phát hiện Mai Bình trên. Người có mấy chỗ ứ thương cùng trầy da. May mắn ta nơi này bị thuốc trị thương. Khúc đại nương xoay người đi chính mình tiểu hòm thuốc, lấy ra trang có trị liệu ứ thương cùng trầy da dược bình thuốc nhỏ, cẩn thận mềm nhẹ mà vì Mai Bình thượng dược. Tốt nhất dược sau, Mai Bình mặc tốt xiêm y, hỏi, Khúc đại nương, vừa rồi nếu cô nương nói quy củ là, Khúc đại nương mỉm cười nói, Bình nhi, vừa rồi chủ nhân làm ta cho ngươi nói đi theo nàng quy củ. Kỳ thật này quy củ nói lớn không lớn, nói, giống như đối đại chính mình nữ nhi giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve Mai Bình đầu tóc. Mai Bình cật cật đầu. Lúc này, An Đạt đang ở trong phòng nổi trận lôi đình. Ngưu quản sự, ngươi là như thế nào làm việc? Còn có đám kia hộ viện, đều là ăn không, một đám liền hai nữ tử đều ngăn không được. Tháng này mỗi người tiền tiêu vặt đều giảm phân nữa. Ngưu quản sự cúi đầu. Biện dạy nói, lão cha, lúc trước bọn buôn người chính là nói qua, cái kia Mai Bình là cái non, ta còn tận mắt nhìn thấy đến nàng. Cánh tay thượng có thủ cung xa, đêm nay thượng như thế nào bỗng nhiên liền không có đâu. Chỉ có giả dạng thành lão cha khuê nữ mới có thể bị kêu tiểu văn, lúc này Ngưu quản sự hôn Mai Bình tên thật. Ngươi thật đủ ngốc, bọn buôn người dùng chính là thủ thuật che mắt, kinh thủy ngâm, kia nha đầu cánh tay thượng nơi nào còn có thể có cái gì. Cái kia nha đầu kêu Mai Bình, đem nàng hộ tịch công văn đưa cho ta, chạy trốn người, chạy không được hộ tịch công văn. An Đạt cắn răng hung tợn mà nói, lừa, gạt hắn đôi mắt, lãng phí hắn cảm tình, tuyệt không buông tha cái này Mai Bình. Ngưu quản sự lanh lẹ mà đem Mai Bình hộ tịch công văn trình lên. An Đạt đem hộ tịch công văn chộp trong tay, cười đến âm trầm trầm. Ngưu quản sự ngẩng đầu, lão cha. Đêm nay hay không còn muốn lại an bài một cái nha đầu lại đây bồi ngài. Ta hứng thú đã sớm bị cái này Mai Bình, cùng cái kia che mặt nữ tự cấp lộng không có. Chờ ngày mai, người trước tìm người kiểm tra thực hư một lần kia mấy cái nha hoàng, xác thật là non, lại đến xin chỉ thị ta. Đều đi xuống đi. An Đạt phun tay áo. Ngưu quản sự cùng An Đạt bên người hầu hạ người, sôi nổi lui ra. Lúc này, không gian mang theo Cố Vũ nương đi vào An Đạt nơi này. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, Cố Vũ nương thấy được Mai Bình hộ tịch công văn, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tới thời gian vừa vặn tốt, hy vọng lúc này đây sẽ không lùi lại ra không gian. Vô Vi, đưa ta đi ra ngoài đi. Đợi một lát, Cố Vũ nương mới bị đưa ra không gian. Không giống, thường lui tới mau lẹ. Cố Vũ nương xuất hiện ở An Đạt phía sau. An Đạt chỉ cảm thấy phía sau giống như có người, chụp xoay người. Còn chưa tới kịp xoay người, đã bị Cố Vũ nương đánh vựng. Cố Vũ nương lấy thượng Mai Bình hộ tịch công văn, nhanh chóng trở lại không gian. Phanh một tiếng, đã là ngất An Đạt ngã trên mặt đất. Lão gia, ngài không có việc gì đi. Ngưu quản sự nghe được thanh âm, cuống quýt ở ngoài phòng hỏi. Không nghe được An Đạt hồi âm, Ngưu quản sự mang theo vài người nhanh chóng. Đẩy cửa ra, tiến vào phòng trong. Chỉ thấy An Đạt té xỉu trên mặt đất. Lão cha, ngài làm sao vậy? Ngưu quản sự cho rằng An Đạt là một hơi không treo lên tới, bỗng nhiên ngất, sợ hắn vẫn chưa tỉnh lại, dùng sức véo nhân trung của hắn. A, An Đạt tỉnh lại, giận trừng Ngưu quản sự liếc mắt một cái, ngươi tưởng bóp chết ta, liền không thể thiếu dùng điểm kính. Ngưu quản sự cười nịnh nọt giải thích nói. Lão cha, ngài bớt giận, ta này không phải sợ tay kính quá nhẹ cứu không tỉnh. Ngài sao? Ta là bị người đánh vựng, còn không nhanh lên đỡ ta lên. An Đạt chùm tay xoa xoa cổ. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, bỗng nhiên phát hiện Mai Bình hộ tịch công văn đã không thấy bóng dáng, Ngư quản sự, ngươi tiến vào khi có từng nhìn đến Mai Bình hộ tịch công văn, hoặc là nhìn đến người nào ảnh không có. Ngư quản sự lắc đầu, không thấy được a, ta chỉ là nhìn đến ngài té xỉu trên mặt đất. Thật là một đám thùng cơm, vừa rồi có người ở các ngươi mí mắt phía dưới đem ta đánh vựng, còn lấy đi Mai Bình hộ tịch công văn, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không nhanh lên cho ta truy, hôm nay ban đêm truy không trở lại, ngày khác, các ngươi đều không chuẩn ăn cơm. An Đạt tức giận đến thẳng run run. Ngư quản sự vội vàng khuyên nhủ, lão gia, ngài bớt giận. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? An Đạt nghiêng đầu, nâng lên một chân chục đá ngư quản sự. Ngư quản sự đi theo An Đạt đã lâu, là hạ nhân cũng là bằng hữu, một cái lắc mình, An Đạt chân thất bại. Trường năng lực ngươi, còn dám trốn. An Đạt lại một lần nâng lên chân đá hướng ngư quản sự. Ngư quản sự vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống, dùng tay ôm lấy An Đạt chân, lão gia, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại lập tức dẫn người đem mẹ mình cho ngài chọt tới, làm ngài hảo hảo xả xả giận. Hắn biết rõ lão gia nhu cầu cấp bách một người tới phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn trảo không được cái kia che mặt cô nương, cũng không biết là ai đánh vận lão gia cũng lấy đi Mai Bình hộ tịch công văn. Nhưng hắn có thể tìm được bán Mai Bình mẹ mình. Còn không mau đi. An Đạt làm bộ lại muốn đá ngư quản sự. Ngư quản sự ra bên ngoài một chạy, lại một lần tránh thoát kia một chân. Cứ như vậy, ngư quản sự suốt đêm dẫn người đi mẹ mình nơi đó. Đem mẹ mình từ trong ổ chăn sách ra tới, trực tiếp trói về Cố Gia Thôn. Không một hồi công phu, An Đạt sân truyền ra từng trận kêu thảm thiết, vang vọng Cố Gia Thôn trên không. Đương nhiên, Cố Vũ Nương cũng nghe tới rồi kia tiếng kêu thảm thiết. Vô vi, làm. Không gian mang ta lại đi An Đạt nơi đó nhìn xem. Nàng sợ bởi vì chính mình cứu người sự, liên lụy đến vô tội người. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ. Nàng nhìn đến ở An Đạt trong viện, có một người bị trói ở một cái trên ghế. An Đạt chính cầm roi hung hăng mà trừ người kia. Ta đánh chết ngươi người này người môi giới, ta làm ngươi làm bộ, làm ngươi lộng cái Mai Bình lừa gạt ta. Cố Vũ Nương nháy mắt minh bạch, An Đạt đây là tìm không thấy nàng cùng Mai Bình, liền tìm người tới người môi. Giới hết giận. Ở Bắc Lộc Quốc, mẹ mình là đang lúc nghề nghiệp. Bọn họ mua bán chân cư đều là có hộ tịch chứng minh người. Cùng lần đó chụp bắt đi Kim Đông Lăng bọn buôn người không phải một chuyện. Cố Vũ Nương không muốn mẹ mình bởi vì nàng làm được sự mà bị đánh, chụp cứu hắn. Chỉ là, nhô lên cao gian chuyển dời đến mẹ mình trước mặt khi, Cố Vũ Nương lập tức từ bỏ chụp cứu người tính toán. Vì cái gì đâu? Người này người môi giới thế nhưng là lần trước ở Thủy huyện chụp trộm nàng túi tiền, kết quả bị nàng răng chạy người kia. Lúc ấy, người này người môi giới thấy đồng lõa lộng đi ngốc tử sao, hắn liền ẩn ở trong đám người, cho nên tránh thoát bị hắc y nhân đánh vựng vận mệnh, do đó tránh thoát bị sai dịch trảo hồi đại lao vận mệnh. Mẹ mình này cùng bọn buôn người trộn lẫn ở một khối, kia tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Trong không gian Cố Vũ Nương vô tâm tư quan kháng An Đạt đánh người, vô vi, chúng ta trở về. Không gian Thuấn Di nhìn lại Vũ Nương trong nhà. Cố Vũ Nương không có ra không gian, mà là đi vào cổ đại cát. Đêm nay sự tình nhiều, mãi cho đến hiện tại còn không có tu luyện. Nàng một cái lắc mình, đã vững vàng ngồi ở ấm trên giường ngọc. Tĩnh tâm tu luyện. Không biết qua bao lâu, Cố Vũ Nương quanh thân phiếm nhàn nhạt ngân quang, bàn trang điểm thượng bình ngọc trung, nguyên bản vẫn luôn bảo trì nụ hoa đại phóng trạng thái hoa mai bên trong, đột nhiên có một đóa hoàn toàn nở rộ. Chờ Cố Vũ Nương lại lần nữa mở to mắt khi, cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé. Biến hóa, cho rằng tương lai các không có bất luận cái gì biến hóa. Vô vi, ngươi có thể nói chuyện sao? Vô vi như cũ không có hồi âm. Cố Vũ Nương đứng dậy, đi đến kệ sách trước, cầm lấy kia một quyển vô tự thư. Tỉ mỉ, một tờ mà lật xem, ý đồ từ giữa tìm được một chút nội dung. Đáng tiếc mà là, phiên xong này một chỉnh quyển sách. Nàng cũng không thấy được mặt trên có bất luận cái gì một chữ. Nàng đi ra cổ đại cát, tháo xuống một cái quả cam, lười đến đi tìm dụng cụ cắt cọt, trực tiếp. Dùng tay lột ra cam da. Chán đến chết mà ăn quả cam, nhẹ nhàng đá đá bên chân đồng ruộng. Vô vi, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể lại mở miệng nói chuyện? Vì cái gì đưa ta ra không gian thời gian sẽ lùi lại đâu? Cố Vũ Nương lẩm bẩm nói nhỏ. không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Ăn xong quả cam, cố phụ nương ở đồng ruộng thượng đào một cái hố nhỏ, tính toán đem cam gia chôn ở bên trong. Nàng nhớ rõ Vô Vi nói qua, không gian có tiêu hao vỏ trái cây năng lực, có thể biến phế vì bảo. Cam gia mới vừa tiếp xúc đến cái kia hố nhỏ, giây lát gian, đã biến mất. Đây là cố phụ nương lần đầu tiên kiến thức không gian đồng hóa vỏ trái cây năng lực, kinh ngạc mà nói, thật là thần kỳ, trách không được chưa thấy qua trong không gian có bất luận cái gì rác rưởi. Nhìn mênh mông vô bờ hoang điền, nàng ước gì có thể có thật nhiều người tới khai khẩn. Càng sớm khai khẩn ra tới, thu hoạch liền càng nhiều. Thu hồi ánh mắt, nàng cầm nông cụ bắt đầu khai khẩn hoang điền, gieo giống tưới nước, bận việc. Một phen, phương ra không gian. Hôm sau trời còn chưa sáng, Đỗ Quế Hoa đã là tỉnh lại. Phụ nương, mau tỉnh vừa tỉnh, chúng ta sớm một chút ăn xong cơm sáng, phỏng chừng thiên sáng ngời, ngươi tiểu thúc bọn họ liền sẽ lại đây động thổ. Cố phụ nương mơ mơ màng màng mà mở to mắt, sao có thể? Nương như thế nào sẽ tỉnh đến sớm như vậy? Chẳng lẽ Vô Vi liền thôi miên năng lực đều đã mất đi? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Thấy nhà mình khuê nữ không hé răng, Đỗ Quế Hoa nhanh chóng mặt tốt. Xiêm y, ôm nhu nói, phụ nương, ngươi trước tỉnh tỉnh thần, nương đi trước làm cơm sáng. Hạ giường đất, xuyên giày, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cố phụ nương lập tức tỉnh táo lại, ninh chính mình một phen, có thể cảm thấy đau, này thuyết minh không phải đang nằm mơ. Không thể không đối mặt một cái hiện thực, Vô Vi pháp lực không chỉ có không có khôi phục, ngược lại ở tiêu tán. Nói như vậy, nàng đến mặt khác nghĩ cách đi thường lão lục nơi đó. Bất quá hiện tại nàng càng lo lắng chính là Vô Vi tình. Huống, không rảnh lo cùng Đỗ Quế Hoa chào hỏi, cố phụ nương trực tiếp tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cho ta một cái đáp lại, hảo sao? Không gian thông thả mà qua lại di động vài cái. Đây là Vô Vi ở đáp lại cố phụ nương. Vô Vi, làm không gian mang ta đi thủy huyện đi. Cố phụ nương tính nhẩm một chút thời gian, thực mau liền có thể về đến nhà. Trong lúc này, nàng nương ở nhóm lửa nấu cơm, sẽ không phát hiện nàng không thấy. Không gian nhanh chóng di động. Tới rồi thủy. Huyện sau, che mặt cố phụ nương mang theo trái cây cùng cây kim ngân ra không gian, gõ khai thường lão lục môn, thường thúc. Hôm nay ta có chuyện quan trọng, không cùng ngài nhiều lời một ít, đi trước. Chờ không kịp thường lão lục đáp lời, cố phụ nương đã phi thân rời đi. Lưu lại thường lão lục dương miệng, nâng một bàn tay sững sờ ở nơi đó. Sau một lát, thường lão lục mới buông cái tay kia, lầm bầm lầu bầu, hôm nay nếu cô nương đây là làm sao vậy? Lúc này cố phụ nương đã là trở lại không? Gian, không gian nhanh chóng di động, nhưng tới gần cố gia thôn khi lại càng ngày càng chậm. Không gian đây là làm sao vậy? Cố phụ nương nghi hoặc khó hiểu. Không gian mới vừa tiến vào phụ nương gia viện môn, lập tức đình chỉ di động. Cố phụ nương không rảnh lo kinh ngạc, đã là bị đưa ra không gian. Thình thịch một tiếng. Lúc này đây ra không gian, cùng trước kia thập phần bất đồng, trước kia nàng bị đưa ra không gian khi, đều là đứng trên mặt đất, nhưng hôm nay còn không có lộng minh bạch sao. Lại thế này, đã là quỳ rạp trên mặt đất. Đỗ Quế Hoa từ nhà bếp chạy ra. Phụ nương, ngươi không khái đến nơi nào đi. Đỗ Quế Hoa quan tâm hỏi. Tiến lên đem phụ nương kéo tới. Cố phụ nương đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Nương, ta không có việc gì. Đỗ Quế Hoa quay đầu lại triều trong phòng nhìn thoáng qua, lúc sau quay đầu lại nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái. Khuê nữ a, ngươi vừa rồi còn ở trên giường đất, như thế nào một hồi công phu liền ghé vào viện môn mặt sau. Cố phụ nương làm bộ. Không ngủ tỉnh bộ dáng a. Nương, ta khả năng không ngủ tỉnh, ta cũng không biết như thế nào chạy ra, này một quan ngã, nhưng thật ra thanh tỉnh nhiều đâu. Giải thích không rõ, thường phục không ngủ tỉnh. Đỗ Quế Hoa chạy nhanh nâng hảo cố phụ nương, ngươi đứa nhỏ này a, may mắn không quan ngã nơi nào. Tới, nương đưa ngươi về phòng tỉnh tỉnh giác, quá hội trở ra. Cố phụ nương vẫy vẫy tay, hơi hơi mỉm cười. Nương, ta thật tỉnh ngủ, đi trước tranh nhà xí a. Lúc này, nàng có một loại dự cảm bất hảo, phải về không gian xác nhận một chút. Nương đỡ ngươi qua đi. Đỗ Quế Hoa không chịu buông tay, sợ buông lỏng tay, phụ nương lại té ngã. Nương, ta không phải tiểu hài tử, vừa rồi là không ngủ tỉnh mới bò đến trên mặt đất, hiện tại thật là tỉnh ngủ. Ngài mau đi nấu cơm đi, ta đi tranh nhà xí, lập tức ra tới. Cố Vũ Nương từ Đỗ Quế Hoa trong tay nhẹ nhàng rút ra bản thân cánh tay. Hành, ngươi đi đi. Đỗ Quế Hoa không có lại kiên trì nâng Cố Vũ Nương, nhưng vẫn luôn nhìn theo. Vũ Nương vào nhà xí, mới yên tâm mà trở lại nhà bếp. Tiếng nhà xí, Cố Vũ Nương tay lập tức sợ hướng cái trán hoa mai, không có giống phía trước giống nhau tiến vào không gian. Lại thử vài lần, đợi một hồi lâu, nàng vẫn là ở nhà xí. Cuối cùng, không thể không tiếp thu một cái hiện thực, hiện tại nàng đã vào không được không gian. Tại sao lại như vậy? Cố Vũ Nương trước sau không tin sự thật này. Phản phất một phiến đi thông quang minh đại môn bị đóng cửa. Trong lòng đột nhiên thấy mất mát. Vũ Nương, ngươi như thế nào còn không có ra tới? Không có việc gì đi. Đỗ Quế Hoa thấy khuê nữ vẫn luôn không ra nhà xí, thực không yên tâm. A, nương, ta không có việc gì, lập tức đi ra ngoài. Cố Vũ Nương không thể không tạm hoãn tiếng không gian, đi ra nhà xí. Ngươi nhưng xem như ra tới, nương cho rằng ngươi rớt hầm cầu đâu. Đỗ Quế Hoa trêu ghẹo nói. Cố Vũ Nương cười hắc hắc, nương, nhìn ngài nói được, ta này không phải ra tới. Chạy nhanh rửa sạch xong đi kêu Đông Lăng. Cùng ngư vương đại nương, một hồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Đỗ Quế Hoa xốc lên nắp nồi, dùng đại trường muỗng chảo chảo trong nồi nước lèo. Nhiệt khí không ngừng mà từ trong nồi toát ra tới, nước lèo mùi hương phiêu hướng Đỗ Quế Hoa chóp mũi, dẫn phát nàng muốn ăn. Thật hương! Hiện tại mỗi ngày có thể uống nước lèo thủy, trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng. Đỗ Quế Hoa nhịn không được nói. Cố Vũ Nương thở dài một hơi. Nếu là không thể lại tiến không gian, về sau nhật tử còn như thế nào lại nhanh chóng gom tiền a, không có hé răng, trực tiếp múc nước rửa sạch. Đỗ Quế Hoa nhìn liếc mắt một cái khuê nữ bóng dáng, tổng cảm thấy hôm nay Vũ Nương thần sắc có chút đặc biệt, nhưng lại nói không nên lời nơi nào đặc biệt. Cố Vũ Nương rửa sạch xong, Kim Đông Lăng xuất hiện, triều nàng thiên chân cười. Đông Lăng, ngươi hôm nay lại đây thật sớm. Cố Vũ Nương mỉm cười nói. Ta nghe thím cùng vương đại nương nói, cái sân là đại sự, cho nên ta dậy sớm một hồi, nhìn xem có thể hay, không giúp đỡ vội. Kim Đông Lăng cười đến vui vẻ. Cố Vũ Nương vui mừng cười, ngốc tử thế nhưng biết hỗ trợ. Đông Lăng, không cần ngươi làm gì, chờ khởi công sau, ngươi đứng ở một bên nhìn là được. Sợ Đông Lăng nhất ban vội, sẽ hoàn toàn ngược lại. Tốt! Kim Đông Lăng cho rằng đứng ở một bên nhìn, cũng là hỗ trợ. Chi? Vương đại nương như thế nào không lại đây? Cố Vũ Nương triều viện môn ngoại nhìn liếc mắt một cái, ngày thường nhà nàng có chuyện gì, vương đại nương đều là chạy ở phía trước, dựa vào vương đại nương tính tình, này sẽ hẳn là đã sớm lại đây đâu. Đỗ Quế Hoa cũng có chút kỳ quái, Vũ Nương, ngươi đi ngươi vương đại nương nơi đó nhìn xem. Hảo liệt! Cố Vũ Nương theo tiếng, triều vương quả phụ gia đi đến. Kim Đông Lăng yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Lúc này, vương quả phụ gia viện môn nhắm chặt. Cố Vũ Nương dùng sức gõ cửa, cũng không có người ra tới mở cửa. Nếu không phải sợ người khác nhìn đến, nàng đã sớm nhẹ đủ chĩa xuống đất, phi thân tiến sân. Nhưng, hiện tại không thể làm như vậy. Nâng lên chân chuẩn bị đá văn viện môn, tới gần đá thượng thời điểm, bỗng nhiên dừng lại động tác. Nếu là đá lặng viện môn, vương đại nương xác định vững chắc đau lòng. Vì thế thu hồi chân. Đông Lăng, ta về nhà chọn cây thang, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Cố Vũ Nương muốn đi. Kim Đông Lăng túm chặt Cố Vũ Nương ống tay áo, vẻ mặt buồn bực. Vũ Nương, ngươi muốn làm gì? Chọn cây thang trèo tường đi vào, sau đó mở ra viện môn. Cố Vũ Nương nhanh chóng nói. Kim Đông Lăng nhỏ giọng nói thầm nói, trèo tường đi vào, mở ra viện môn. Nói thầm xong, cao giọng hôn một câu, ta muốn trèo tường. Không đợi Cố Vũ Nương phản ứng lại đây, Kim Đông Lăng đã là bám vào đầu tường, phiên đi vào. Vũ Nương, ta cho ngươi mở cửa. Kim Đông Lăng mở cửa xuyên cùng viện môn. Khi nào ngốc tử động tác như vậy nhanh nhẹn, còn có thể trèo tường đầu. Cố Vũ Nương trố mắt một chút, thậm chí không thấy rõ ngốc tử là như thế nào phiên đi vào. Nàng không rảnh lo khen ngợi Kim Đông Lăng trèo tường kỹ thuật. Cũng không rảnh lo hỏi hắn vì cái gì sẽ trèo tường, liền nhanh chóng chạy tiến sân. Thùng thùng mà gõ vương đại nương cửa phòng. Vương đại nương, mở cửa a! Cố phụ nương la lớn, không có đáp lại. Cố phụ nương rốt cuộc không rảnh lo vương đại nương hay không sẽ đau lòng cửa phòng, một chân đem cửa phòng đá văng, chạy đến vương quả phụ giường đất trước. Chườm tay thử thử vương đại nương cái ráng, không xong, vương đại nương phát sốt. Đông lăng mau đi chuẩn bị xe ngựa. Ngày hôm qua vương đại nương còn hảo hảo, hôm nay như thế nào bỗng nhiên như vậy đâu? Chẳng lẽ là đột phát bệnh cấp tính? Cố phụ nương vẻ mặt lo lắng. Lúc này nàng cùng Kim Đông Lăng đều quên mất Ngưu quản sự nói. Kim Đông Lăng lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Cố phụ nương giúp vương đại nương mặc tốt quần áo sau, đem nàng khiêng lên xe ngựa. Cố phụ nương không chút nào cố sức mà đem. Hôn mê vương quả phụ nhẹ nhàng bỏ vào xe ngựa, triều nhà mình sơn cao giọng hô, nương, ta vương đại nương sinh bệnh, ta cùng Đông Lăng đưa nàng đi xem đại phu. Quá hội cố nhị văn còn muốn dẫn người lại đây động thổ, trong nhà không rời đi người. Nàng không tính toán làm nàng nương cũng đi theo đi. Nếu là vương đại nương chỉ là đơn thuần phát sốt, cố phụ nương vẫn là dám dùng từ trong không gian mang ra tới dược. Nhưng hiện tại vương đại nương loại tình huống này thuộc về đột phát bệnh bộc phát nặng. Cố phụ nương không phải đại phu, không có vô vi nhắc nhở, nàng không dám loạn dùng dược. Lại hơn nữa hiện tại trong nhà có xe ngựa, có thể thực mau liền đến đại phu gia. Cố phụ nương triều Đỗ Quế Hoa kêu xong lời nói, lập tức triều Kim Đông Lăng nói, Đông Lăng, chúng ta đi mã đại phu gia, càng nhanh càng tốt. Vừa dứt lời, Kim Đông Lăng đã ở không trung vung tiên. Con ngựa lôi kéo xe ngựa khai chạy. Lúc này, đang ở nhà xí trung Đỗ Quế Hoa nghe được phụ nương nói, vội vàng theo tiếng, trát. Hảo đai lưng, chạy ra viện môn khi, chỉ thấy xe ngựa đi xa bóng dáng. Nàng chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói thầm, cầu ông trời phù hộ vương đại tẩu không có việc gì. Hiện tại nàng so trước khi gặp chuyện trấn định, vương đại tẩu có phụ nương bồi, nàng yên tâm. Cũng không có hoảng loạn mà đuổi theo xe ngựa, mà là lựa chọn lưu tại trong nhà chờ tin tức. Kim Đông Lăng đem xe ngựa đuổi đến bay nhanh, không một hồi công phu, xe ngựa đã đến Mã Đại Phu Gia. Mã Đại Phu Gia viện môn rộng mở. Trong viện không ai. Cố phụ nương ôm vương quả phụ biên hướng trong viện chạy biên hô, Mã Đại Phu, phiền toái ngươi giúp vương đại nương nhìn xem, nàng hôn mê. Đang ở ăn cơm Mã Đại Phu, vừa nghe là cố phụ nương thanh âm, không rảnh lo ăn nhiều một ngụm cơm, vội vàng buông chén đũa, chạy đến trong viện. Nhìn liếc mắt một cái hôn mê bất tỉnh vương quả phụ, Mã Đại Phu chuỗi khai cánh tay giục ôm nàng, nhưng vì nàng thanh danh, lại nhanh chóng thu hồi tay. Mã Phương Vân cũng đi theo chạy ra, triều trong phòng một lóng tay, phụ nương, thượng ta kia phòng. Hảo! Cố phụ nương ôm vương quả phụ nhanh chóng chạy tiến Mã Phương Vân khuê phòng. Kim Đông Lăng phụ trách an trí xe ngựa, Mã Đại Phu vào nhà vì vương quả phụ bắt mạch. Mã Phương Vân dẫn theo nàng cha hòm thuốc cũng vào nhà. Khám xong mạch sau, Mã Đại Phu thuần thục mà từ hòm thuốc lấy ra một cái tiểu bình sứ. Từ giữa đảo ra một cái thuốc viên, điền nhập vương quả phụ trong miệng. Khi thuốc viên vào miệng là tan, vương quả. Phụ rầm một tiếng, dược đã nuốt xuống. Nhưng đôi mắt như cũ không có mở. Mã Đại Phu thở vào một hơi, còn hảo có thể nuốt. Nhanh chóng viết xuống phương thuốc, đưa cho Mã Phương Vân. Mã Phương Vân tiếp nhận phương thuốc, không cần nàng cha phân phó, thuần thục mà từ trong nhà dự phòng tiểu dược kho trung ấn phương bốc thuốc. Ngày thường, nhà nàng chỉ xem bệnh, không bán dược liệu. Nhưng nàng dựa vào cha phân phó, chuẩn bị cái này tiểu dược liệu kho. Mã Đại Phu đi theo qua đi. Mã Phương Vân thấy cha cũng theo vào tới, mỉm cười nói, cha, may mắn chúng ta ngày thường ở trong nhà bị có khẩn cấp dược liệu, bằng không còn phải đi một chuyến trấn trên, này một đi một về, không biết muốn phí bao nhiêu thời gian. Mã Đại Phu miễn cưỡng cười. Mã Phương Vân trảo hảo dược sau, nhìn lại tiểu dược kho liếc mắt một cái, không đúng a, này tiểu dược kho chứa đựng dược liệu giống như đúng là phương thuốc thượng dược liệu. Giống nhau không nhiều lắm, cũng giống nhau không ít. Cha, ngài có phải hay không đã sớm đoán trước đến vương đại nương sẽ có như vậy một ngày dùng đến này, đó dược liệu. Khẳng định là, bằng không khác người bệnh tới xem bệnh khi, nàng cha đều không có vận dụng quá này đó dược liệu. Mã Đại Phu trực tiếp nói sang chuyện khác, Phương Vân, tình huống khẩn cấp, trước sách thuốc quan trọng. Nghe được lời này, Mã Phương Vân lại không rảnh lo cùng nàng cha truy nguyên, nhanh chóng chạy đến nhà bếp đi sắc thuốc. Mã đại phu lại lần nữa đi vào phòng, nhìn Vương quả phụ liếc mắt một cái, uống thuốc xong hoàng nàng, đã không hề nói mê sảng, nhưng như cũ hôn mê. Cố phụ nương vẻ mặt lo lắng, từ mã đại phu biểu tình suy đoán, Vương đại nương này bệnh không phải bình thường phát sốt chứng bệnh, giống như có chút khó giải quyết. Mã đại phu, ta Vương đại nương rốt cuộc làm sao vậy? Không có gì trở ngại đi. Hỏi ra những lời này, sợ mã đại phu sẽ trả lời nói ngư Vương đại nương bệnh thật sự nghiêm trọng. Mã đại phu trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng nháy mắt lướt. Nương cùng mã đại phu chi gian quan hệ, phản phất so nàng cùng Vương đại nương quan hệ còn muốn gần. Vương đại nương cùng mã đại phu hiện tại không có khả năng đã tư định chung thân, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm bọn hắn hai người quan hệ như vậy gần. Cố phụ nương nghi hoặc khó hiểu. Mã đại phu, ngài tuổi trẻ khi có phải hay không liền nhận thức ta Vương đại nương? Nàng đinh ninh khăn lông, nhẹ nhàng đặt ở Vương quả phụ trên trán. Chúng ta là thôn bên, chúng ta hai nhà đồng ruộng. Vừa cần, ta đương nhiên rất sớm liền nhận thức ngư Vương đại nương. Cố phụ nương cảm giác đến mã đại phu chỉ nói một nửa nói thật. Ta ý tứ là, ở ngươi không thành thân trước, ở ta Vương đại nương không thành thân trước, hai người các ngươi nhận thức sao? Mã đại phu lắc đầu, không quen biết. Xác thật không quen biết. Cố phụ nương bỗng nhiên cảm giác không ra cái này trả lời thật giả. Vì thế, không hề truy vấn. Mà là nói sang chuyện khác, mã đại phu, ít nhiều nhà ngươi có dự phòng tiểu dược. Kho. Bằng không Vương đại nương bệnh tình sẽ chậm trễ. Đại phu trong nhà đều sẽ phòng một ít dược liệu khẩn cấp. Mã đại phu lại lần nữa nhìn Vương quả phụ liếc mắt một cái. Mã đại phu, nếu là ở trị liệu ta Vương đại nương phương diện, có chuyện gì khó xử, hoặc là yêu cầu cái gì trân quý dược thảo, mong rằng ngài có thể nói cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực tương trợ. Mua không được nói, ta đi trên núi thải. Ta sức của đôi bàn chân cực hảo, bò núi cao bò huyền nhai đều không nói chơi. Cố phủ nương hiện tại vào không được không gian, liên hệ không thường vô vi, cũng chỉ có thể dựa mã đại phu báo cho một vài. Trước mắt, nàng đỉnh đầu tuy có một ít bình thường thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt, nhưng cũng không rõ ràng hay không đối phương đại nương chứng bệnh. Chính là, mã đại phu cũng không tính toán nói cho cố phủ nương lời nói thật, yên tâm đi, yêu cầu dược liệu ta nơi này đều có. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, mã đại phu, cảm ơn ngài. Ta nơi đó ngẫu nhiên, được một ít hạ sốt giảm nhiệt thuốc bột, chờ thêm sẽ ta lấy tới cấp ngài xem một chút, nhìn xem hay không có trợ giúp Vương đại nương bệnh tình, ngài xem như thế nào. Hành, chờ ngươi rỗi rảnh lấy lại đây ta xem một chút. Cùng ta khách khí cái gì, làm đại phu, chính là cứu người. Nói nữa, ta khuê nữ cùng ngươi Vương đại nương như vậy hợp ý. Ta càng đến toàn lực ứng phó mà cứu trị nàng. Mã đại phu nói xong, lại vì Vương quả phụ bắt mạch. Dược hiệu đã phát huy tác dụng, phụ nương, ngươi đắp bắt. Tay, đem ngươi Vương đại nương nâng dậy tới, ta phải cho nàng thi châm. Y theo mã đại phu phân phó, cố phụ nương đỡ hảo Vương đại nương. Mã đại phu nín thở ngưng thần vì Vương quả phụ thi châm. Cố phụ nương không cấm thầm than, nếu là trong không gian y thư có thể đưa cho mã đại phu xem. Mã đại phu y thuật chẳng phải là có thể càng tiến một tầng lâu. Thi quá châm sau, Vương quả phụ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Không một hồi công phu, Vương quả phụ từ từ chuyển tỉnh. Suy yếu mà nói, ta đây là ở nơi nào? Mã đại phu cao hứng mà nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cố phụ nương cùng Vương quả phụ đánh thanh tiếp đón, rời khỏi ngoài phòng. Nàng phải cho trong phòng hai người sáng tạo một chỗ cơ hội. Vẫn luôn chờ ở trong viện Kim Đông Lăng, lập tức chạy đến cố phủ nương bên người. Phủ nương, Vương đại nương hết bệnh rồi sao? Ở trong lòng hắn, đem Vương đại nương cho rằng thân nhân. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, Vương đại nương đã tỉnh lại, không dùng được mấy ngày là có thể hảo lên. Bệnh hảo lên, còn phải đợi mấy ngày sao? Kim Đông Lăng vẫn luôn cho rằng sinh bệnh người, xem qua đại phu lập tức là có thể hảo. Sinh bệnh sao? Sẽ không lập tức liền tốt. Cố phụ nương kiên nhẫn mà giải thích nói, nhìn đến ngốc tử kia không thể tưởng tượng biểu tình, nàng có chút nghi hoặc khó hiểu. Đông Lăng, chẳng lẽ ngươi không sinh quá bệnh? Sau một lát, Kim Đông Lăng ngốc manh đáng yêu mà nói, giống như không có xem qua đại phu, đó có phải hay không nói ta trước nay không sinh quá bệnh? Đông Lăng, ngươi thật lợi hại, lớn như vậy, thế nhưng không sinh quá bệnh. Cố phụ nương không thể không bội phục ngốc tử thân thể tố chất. Vừa lúc Mã Phương Vân bưng một chén thuốc đi tới, phụ nương, Đông Lăng, ta đi vào trước đưa dược. Này dược cần thiết sấn nhiệt uống. Đây là biến tướng mà nói cho cố phụ nương, nàng không phải cố ý đi vào quấy rầy hai người bọn họ. Phương Vân, phiền toái ngươi. Cố phụ nương cảm kích mà nói. Không phiền toái. Mã Phương Vân xua xua tay, đi vào nhà ở, sau một lát. Mã Phương Vân đi ra, trên mặt treo thần bí mà tươi cười. Cố phụ nương kéo qua Mã Phương Vân thấp giọng hỏi nói, ngươi cười đến như vậy thần bí, có phải hay không nhìn thấy chị? Chia sẻ một chút. Mã Phương Vân không chịu nói. Kim Đông Lăng phá lệ mà mở miệng đối Mã Phương Vân nói chuyện, sư phó của ta nói qua, nhìn lén hai người không đúng. Mã Phương Vân đỏ mặt lên, nhỏ giọng miệng dại nói, ta không có nhìn lén, ta chỉ là trùng hợp nhìn đến cha ta cấp Phương Đại Nương cái trán đổi khăn lông. Ước! Nói xong lúc sau, Phương ý thức được chính mình không nên nói ra. Nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cố Phủ Nương. Phủ Nương, ngươi tin tưởng nhà ngươi Đông Lăng là cái ngốc. Ta như thế nào cảm thấy hắn so với chúng ta đều thông minh. Không mở miệng tắt đã, một mở miệng, liền mộ ta nói. Ai nói nhà của chúng ta Đông Lăng ngốc? Hắn chính là thực thông minh. Cố Phủ Nương khen nói. Kim Đông Lăng vẻ mặt buồn bực. Vừa rồi hắn bất quá thuận miệng nói sư phó dặn dò quá nói. Như thế nào liền thành bộ người khác nói đâu. Vì thế biện giải nói, phụ nương, ta không có bộ Phương Vân cô nương nói, là sư phó nói như vậy. Cố phụ nương mỉm cười nói, Đông Lăng, không cần rối rắm bộ không lời nói khách sáo vấn đề, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình thực thông minh liền hảo. Sư phó nói qua, bộ ta lời nói người là xảo trá người. Nói cách khác ta bộ người khác nói, ta đó là xảo trá người, ta không cần làm xảo trá người, ta phải làm người tốt. Kim Đông Lăng nói được nghiêm. Trang, sư phó của ngươi đây là ở giáo ngươi không cần bị người khác lừa. Cố phụ nương nói tới đây, đột nhiên im bặt, cùng ngốc tử giảng này đó đạo lý hắn không nhất định có thể chuyển qua công tới. Tọa triều Mã Phương Vân sử một cái ánh mắt. Mã Phương Vân hiểu ý. Đông Lăng, ngươi không có bộ ta lời nói, vừa rồi ta nói sai rồi, xin lỗi a. Chỉ cần nói cho ngốc tử hắn không có bộ người khác lời nói, ngốc tử liền sẽ không lại rối rắm việc này. Nghe được lời này, Kim Đông Lăng trên mặt lập tức treo lên tươi cười, ta tha thứ ngươi. Quả nhiên, không hề rối rắm việc này. Mã Phương Vân cười lắc đầu, thật đúng là không thể cùng ngốc tử nói giỡn, bởi vì ngốc tử quá dễ dàng thật sự, còn sẽ cố chấp mà tích cực. Cố phụ nương nhưng thật ra đem Kim Đông Lăng sư phó nói được những lời này, ghi tạc trong lòng. Đông Lăng, sư phó của ngươi còn cùng ngươi đã nói cái gì? Cố phụ nương hỏi. Kim Đông Lăng làm tự hỏi trạng, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ. Mã Phương Vân triều cố phụ nương nói, có lẽ Đông Lăng đến trải qua riêng kích thích hoặc là nghe được riêng nói, mới có thể nhớ tới hắn sư phó nói qua nói. Phương Vân, ngươi nói được có đạo lý. Đông Lăng nhớ tới càng nhiều, ta liền càng khả năng giúp hắn tìm được hắn sư phó cùng nhà hắn người. Cố phụ nương cầm nắm tay, kiên định mà nói. Kim Đông Lăng không phải cục đá phùng nhảy ra tới, khẳng định có cha mẹ ruột. Nàng nhất định phải nghĩ cách giúp hắn tìm được người nhà của hắn. Có lẽ, giờ này khắc này, người nhà của hắn đang ở nôn. Nóng mà nơi nơi tìm hắn. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Ta có người nhà. Kim Đông Lăng vui tươi hớn hở mà nói. Người nhà ngươi ở nơi nào? Đều có những người đó. Mã Phương Vân kinh ngạc hỏi. Trước kia nàng chính là, nghe nói Kim Đông Lăng một mình một người đến cậy nhờ cố phụ nương gia. Kim Đông Lăng nhìn cố phụ nương liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói, người nhà của ta ở cố gia thôn. Có phụ nương, thím còn có Vương Đại Nương. Nghe thế câu nói, cố phụ nương vui mừng cười, ngốc tử chỉ biết. Giảng đại lời nói thật. Đúng vậy, Đông Lăng, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Kim Đông Lăng ánh mắt như nước suối thanh triệt, nếu ta có người nhà. Khi phụ nương ngươi liền không cần lại cố sức giúp ta tìm người nhà đâu. Cố phụ nương khanh khách mà cười. Mã Phương Vân hạ giọng đối cố phụ nương nói, nhà ngươi Đông Lăng, như thế nào khi thì ngốc, khi thì lại giống người bình thường đâu. Đối Kim Đông Lăng loại tình huống này, cố phụ nương sớm đã thấy nhiều không trách, Phương Vân, không cần. Đại kinh tiểu quái, cùng Đông Lăng tiếp xúc nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn vẫn luôn là như vậy. Tỉ như niết chuyện nhân khi, hắn so người bình thường niết đều hảo. Làm màn thầu xoa cục bột khi, so với ta xoa đến đều đặn. Hắn tẩy đến xiêm y đặc biệt sạch sẽ. Đúng rồi, hắn còn sẽ đuổi xe ngựa. Hôm nay chính là hắn vội vàng xe ngựa, một đường chạy như điên, chúng ta mới có thể kịp thời đi vào nhà ngươi. Nói tới đây, tổng cảm thấy nơi nào không ổn. Nhưng trước sau không có nghĩ ra nơi nào không ổn. Nhà các ngươi Đông Lăng so người bình thường đều bình thường đâu, thật là nhặt về tới một cái đại kẻ dở hơi. Chúng ta đến phòng khách ngồi một hồi. Mã Phương Vân hâm mộ mà nhìn Cố Vũ Nương. Hiện tại có các loại thôn quy ước thúc các nàng, đối nàng tới nói, tìm nhà chồng đã không có khả năng, nếu là ngày nào đó nàng phía sau cũng có một cái tùy tùng nên có bao nhiêu hảo. Ít nhất có thể lúc nào cũng có cái người nói chuyện. Hôm nào ngươi cũng nhặt một cái đại kẻ dở hơi. Cố Vũ Nương biên, treo gẹo Phương Vân biên đi vào phòng khách. Nàng biết Mã Phương Vân không phải không thích cả chồng, hiện tại từ hôn ở nhà, chỉ là bị buộc bất đắc chỉ mà thôi. Kim Đông Lăng đi theo Cố Vũ Nương phía sau, cũng đi vào phòng khách. Đông Lăng, ngươi còn có hay không đồng bạn? Cho ta giới thiệu một cái, làm hắn tới cấp ta đương tùy tùng bái. Mã Phương Vân treo chọc nói. Kim Đông Lăng gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, ta có đồng bạn, ta làm hắn tới cấp ngươi đương tùy tùng. Bất quá là một cái treo. Chọc, lại trong lúc vô tình biết được Kim Đông Lăng còn có đồng bạn. Cố Vũ Nương vui sướng không thôi. Đông Lăng, ngươi đồng bạn ở nơi nào? Mị Phượng, ngươi ra tới. Kim Đông Lăng hướng bầu trời hô một câu. Mị Phượng. Cố Vũ Nương kinh hô ra tiếng, cái kia râu quai nón bưu hình đại hán. Vừa dứt lời, một cái hơn 20 tuổi nam tử, phong độ nhẹ nhàng mà xuất hiện ở Kim Đông Lăng phía sau. Làn da trắng nõn tinh tế. Mị hoặc mê người mắt đào hoa ở sóng mắt lưu chuyển chi gian quan hoa hiện. Tẩn, ngũ quan phụ trợ cả khuôn mặt có vẻ đặc biệt tuấn mỹ. Nếu nói Kim Đông Lăng là không thực nhân gian pháo hoa cái loại này tuấn mỹ trích tiên, như vậy cái này Mị Phượng chính là mị hoặc thiên hạ nữ nhân mắt cái loại này, phiêu chật tình thánh. Lúc này đã có một nữ tự ánh mắt bị hấp dẫn, trái tim run rẩy, muốn tiến lên một bước, chủ động cùng Mị Phượng chào hỏi. Cố Vũ Nương vội vàng bắt lấy tình đầu sơ khai Mã Phương Vân, dùng ánh mắt ý bảo nàng muốn rụt rè. Mã Phương Vân từ nhỏ học y, ngày thường thập phần có chủ kiến, làm việc cũng có chừng mực, kinh Cố Vũ Nương vừa nhắc nhở, nháy mắt lý tính thay thế cảm tính, lẳng lặng mà đứng ở Cố Vũ Nương bên cạnh. Hơi hơi mỉm cười, xem như cùng Mị Phượng chào hỏi qua. Mị Phượng bất đắc chỉ mà vỗ vỗ Kim Đông Lăng bả vai. Huynh đệ, như thế nào nghe nữ tử nói mấy câu, ngươi liền đem ca ca ta cấp cung ra tới đâu? Nói xong triều Cố Vũ Nương nhìn liếc mắt một cái. Khi ánh mắt mang theo một chút mị hoặc, Kim Đông Lăng lập tức chuỗi tay ngăn trở mị. Phượng tầm mắt, ta làm ngươi ra tới không phải đi theo Vũ Nương, không được dùng vừa rồi cái loại này ánh mắt xem Vũ Nương. Phản phất mị Phượng sẽ đoạt hắn ở Vũ Nương trong lòng vị trí. Mị Phượng không nhanh không chậm mà triều Kim Đông Lăng ôm quyền. Lại triều Cố Vũ Nương ôm quyền, xin lỗi a, hai vị, ta này đôi mắt xem người ánh mắt là trời sinh mang theo mị hoặc, ta không phải cố ý, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Cố Vũ Nương kinh ngạc mà chỉ Kim Đông Lăng, lại chỉ Mị Phượng, Đông Lăng, ngươi như thế nào không cùng ta nói ngươi có đồng bạn? Mị Phượng, ngươi không phải người vạm vỡ sao? Như thế nào trở nên như vậy tuấn mỹ? Không đợi Kim Đông Lăng mở miệng. Mị Phượng dành trước nói, bương hình đại hán tạo hình, là ta vì che giấu chính mình chân chính dung mạo a. Đôi mắt của ngươi. Cố Vũ Nương nhớ rõ Mị Phượng bị thương khi đôi mắt không phải hiện tại bộ dáng. Xem trọng. Mị Phượng từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đảo ra chút cái gì, xoay người. Giống như tay hướng đôi mắt thượng an thứ gì. Lại xoay người khi, Mị Phượng đôi mắt đã biến thành lúc trước người vạm vỡ tạo hình cặp mắt kia. Hiện tại Cố Vũ Nương hoàn toàn tin tưởng trước mặt Mị Phượng, đó là phía trước Kim Đông Lăng đã cứu Mị Phượng. Vừa rồi Đông Lăng có thể lật qua Vương Đại Nương gia tường viện, có phải hay không ngươi âm thầm giúp hắn? Mị Phượng một cái phi thân, hướng trong phòng trên xà nhà bay đi. Ngồi ổn sau, khen nói, Vũ Nương ngươi thật thông minh. Ngươi hiện tại như thế cao điều xuất hiện, không sợ lại bị người khác đuổi giết. Cố Vũ Nương đôi tay ôm với trước ngực, đạm nhiên hỏi, phủ nương, chỉ dựa vào trong rừng cây kia một mặt liền có thể đoán được ta từng bị người đuổi giết. Ta không thể không lại khen ngươi một câu, ngươi thật là thông minh. Hiện tại phiền toái đều xử lý rớt, nói nữa, ta hiện tại bộ dáng ai có thể nhận được. Mị Phượng không có chút nào lo lắng. Ngươi ở Phương Vân cô nương trước mặt cũng không biết thu liễm một chút sao. Cố, phủ nương bất mãn mà nói. Này bay lên bay xuống, thấy thế nào như thế nào không bằng phía trước bộ dáng ổn trọng. Mã đại phu giúp ta trị quá thương, ta lần này là đặc biệt cùng lại đây giáp mặt cảm ơn Mã đại phu. Đối với Phương Vân cô nương, ta cũng không có gì hảo giấu giếm, ta ngày thường chính là thích bay lên bay xuống. Mị Phượng tiêu sái vung tay áo, nháy mắt trở lại mặt đất. Mã Phương Vân vẻ mặt kinh ngạc, cha ta khi nào giúp ngươi trị quá thương? Đối với vấn đề này, ngươi vẫn là hỏi. Ngươi cha đi thôi. Mị Phượng cũng không đáp lại. Cần hơi hơi mỉm cười. Lúc này, Kim Đông Lăng đi đến cố vũ nương bên người. Triệu Mị Phượng nói, Mị Phượng, ta không cần ngươi cho ta tùy tùng. Về sau ngươi đừng đi theo ta, ngươi đi theo Phương Vân cô nương đi, nàng thiếu một cái tùy tùng. Ngốc tử cho rằng, Mị Phượng đi theo hắn, liền tương đương với đi theo vũ nương. Hắn không thích như vậy. Khó mà làm được, ta hôm nay chỉ là tới đặc biệt cảm tạ Mã đại phu. Quá hội ta còn là muốn cùng ngươi. Trở về, ta chính là tới báo ân. Mị Phượng tà mị cười. Ta không cần ngươi báo ân, ngươi cũng không cần đi theo ta. Kim Đông Lăng nói cái gì cũng không chịu làm Mị Phượng đi theo chính mình. Không đi theo ngươi, ta liền đi theo vũ nương, nhị tuyển một, ngươi tuyển một cái đi. Ta võ công rất cao, ngươi chính là đánh không lại ta nga. Mị Phượng hài hước ánh mắt xẹt qua Kim Đông Lăng mặt. Xác thật đánh không lại Mị Phượng, Kim Đông Lăng bất đắc chỉ, đành phải nói, vậy ngươi vẫn là đi theo ta. Đi! Hắn nhưng không hy vọng Mị Phượng đi theo vũ nương. Mị Phượng lai lịch không rõ, lúc trước vô vi nói không nên lời hắn lai lịch. Hiện tại hắn đi theo Đông Lăng bên người, cố vũ nương hơi có chút lo lắng. Mị Phượng, ngươi thật là tới báo ân. Nàng cần thiết hỏi ra những lời này, sau đó tự Mị Phượng trả lời trung, phân rõ thật giả. Đương nhiên là, Mị Phượng không chút do dự trả lời. Đáng tiếc mà là, cố vũ nương không có cảm giác ra Mị Phượng theo như lời nói thật giả. Hảo đi. Vậy ngươi, về sau ở nơi nào? Cố vũ nương hỏi. Mị Phượng chỉ Kim Đông Lăng, nhướng nhướng chân mày, đương nhiên là đi theo hắn cùng nhau a. Về sau hắn ở nơi nào ta liền ở nơi nào? Ta không cần. Kim Đông Lăng phản đối. Muốn, Đông Lăng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Khi nào ngươi lại tưởng trèo tường đầu, ta còn sẽ giúp ngươi. Đúng rồi, ngươi đã quên, sáng nay thượng ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi đánh chạy người xấu. Mị Phượng vỗ nhẹ Kim Đông Lăng bả vai. Hiện tại cố vũ nương rốt cuộc minh bạch cách không? Được Kim Đông Lăng chịu làm Mị Phượng đương hắn đồng bạn, nguyên lai là nguyên nhân này. Hảo đi. Nhưng ngươi muốn nghe vũ nương nói, bằng không ta không cho ngươi đi theo ta. Kim Đông Lăng có chút bất đắc chỉ. Mị Phượng trắng Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, nhớ kỹ, ta chỉ là bảo hộ ngươi, đến nỗi có nghe hay không ngươi nói, đến xem ta tâm tình. Thấy nói không thông Mị Phượng, Kim Đông Lăng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Thầm nghĩ trong lòng, phủ nương không thích không nghe lời người, nếu là phủ nương bởi vì việc này, đuổi hắn đi làm sao bây giờ? Xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng cố phủ nương. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, an ủi Kim Đông Lăng, yên tâm đi, Đông Lăng, ta sẽ không bởi vì Mị Phượng mà đuổi ngươi đi. Có hắn bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm. Mặc dù nàng nhìn không thấu Mị Phượng. Nhưng cũng có thể nhiều ít cảm giác đến Mị Phượng đối Kim Đông Lăng, không có tồn cái gì ý xấu. Bất quá hắn rốt cuộc có phải hay không tới bảo hộ Kim Đông Lăng cùng đặc biệt lại đây, cảm tạ Mã đại phu, này. Hai điểm, cố vũ nương không thể xác định. Kim Đông Lăng lộ ra vui vẻ tươi cười. Triệu Mị Phượng hào sảng mà nói, vũ nương đồng ý ngươi lưu lại, vậy ngươi liền lưu lại đi. Mị Phượng bất đắc chỉ mà lắc đầu. Huynh đề ai, ngươi có thể hay không có điểm chính mình chủ kiến, như thế nào luôn là nghe phủ nương đâu. Kim Đông Lăng trắng Mị Phượng liếc mắt một cái, ta vui, ta thích, không hề để ý tới Mị Phượng. Cố phủ nương một phách đầu, vừa rồi chỉ lo thảo luận Mị Phượng sự, thiếu chút nữa đã quên. Chính sự, đi đến Mã Phương Vân trước mặt, lôi kéo tay nàng, hỏi, Phương Vân, Phương Đại Nương yêu cầu tạm thời trụ nhà ngươi vẫn là có thể về nhà dưỡng bệnh. Mã Phương Vân vẻ mặt lo lắng, chỉ sợ không thể hồi nàng chính mình trong nhà dưỡng bệnh. Vương đại nương này bệnh, Phương Vân, đi cho ngư Vương đại nương đảo một chén nước. Mã đại phu bỗng nhiên bước vào phòng khách. Lời này đánh gãy Mã Phương Vân chụp lời nói. Mã Phương Vân ngoan ngoãn đứng dậy ra khỏi phòng. Mã đại phu chụp xoay. Người ra khỏi phòng. Mị Phượng lập tức vọt đến Mã đại phu trước mặt. Đôi tay ôm quyền, cung kính mà nói, Mã đại phu, xin nhận ta nhất bái. Hôm nay ta lại đây là đặc biệt cảm tạ ngài đối ta cánh tay cứu trị chi ân. Mã đại phu có chút hoang mang, nhưng vẫn khách khí mà nói, thứ ta mắc vụng về, không biết vị công tử này tên họ là gì. Ta khi nào vẫn luôn quá ngươi. Đối trước mắt cái này công tử, không có bất luận cái gì ấn tượng. Mị Phượng đem nguyên lai chịu quá thương kia cái cánh tay duỗi đến Mã đại phu trước mặt. Mã đại phu, ngài xoa bóp ta cánh tay, tất nhiên có thể nhớ tới ta là ai. Mã đại phu áp xuống trong lòng kinh ngạc, chuỗi tay nít thượng Mị Phượng cánh tay. Trước mắt người này, hắn xác thật không quen biết, nhưng này cái cánh tay lại làm hắn ấn tượng khắc sâu. Lúc trước đúng là vì trị liệu này cái cánh tay, hắn mới sai thất cùng người trong lòng cộng đồng ăn cơm cơ hội. Nguyên lai ngươi là cái kia râu sồn. Chính là ngươi hiện tại như thế nào như vậy Tuấn? Chẳng lẽ, ngươi sẽ thuộc dịch chung? Bị khích lệ lớn lên Tuấn, Mị Phượng thập phần hưởng thụ, cật cật đầu, là ta, ta chính là cái kia râu sồn. Thuộc dịch chung sao? Với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Mong rằng vị này đại hiệp lưu lại tên họ cùng chỗ ở, hôm nào ta tới cửa bái phỏng ngài, hướng ngài thịnh giáo dịch chung phương pháp. Mã đại phu tinh thông nối xương cùng nghi nan tạp chứng, nhưng đối thuật dịch chung lại là chốt đặt cán mai. Mã đại phu, ta kêu Mị Phượng, trước mắt ở tại Kim Đông Lăng, nơi đó, chưa nói tới thỉnh giáo không thỉnh giáo, ngươi đã cứu ta cánh tay, liền tương đương với đã cứu ta tánh mạng, giờ chúng ta hai đều có nhàn rỗi là lúc ta nguyện ý chấp túi tương thụ. Mị Phượng nói được thành khẩn, Mã đại phu nghe được nghiêm túc. Hảo liệt, liền nói như vậy định rồi. Vì công bằng khởi kiến, ta nguyện ý dùng ta sở trường nối xương thuật cùng ngươi thuật dịch chung trao đổi. Cứu trị người bệnh, là hắn làm đại phu bổn phận. Hắn không muốn thiếu Mị Phượng một cái đại nhân. Tình, Mị Phượng đạm nhiên cười, hảo a, trước cáo từ. Ở cố phủ nương xem ra, Mị Phượng trên mặt phản phất có một tia nguyện vọng đạt thành vui sướng. Bất quá trong chớp mắt, Mị Phượng đã không thấy bóng dáng. Cố phủ nương hiện tại nhiều ít có chút minh bạch Mị Phượng, vì cái gì muốn tới cảm tạ Mã đại phu, ý của túy ông không phải ở sự, để ý Mã đại phu nối xương thuật cũng. Đưa xong thủy sau, một lần nữa tiến phòng khách Mã Phương Vân, không có nhìn đến Mị Phượng, trên mặt có nháy mắt mất mát. Phủ nương, ngư vương đại nương bệnh tình, đã tạm thời khống chế được, nhưng còn phải ở ta nơi này ở vài ngày. Phía trước ta nghe nói nhà ngươi muốn cái tân sân, hiện tại nhà ngươi cũng rất vội. Chạy nhanh về nhà hỗ trợ đi. Ngư vương đại nương ở ta nơi này, ngươi cứ việc yên tâm. Cố phủ nương cảm tạ Mã đại phu, lại đi trong phòng cùng vương đại nương cáo biệt sau, phương cáo từ rời đi. Về nhà trên đường, Kim Đông Lăng đuổi xe ngựa đuổi đến nhàn nhã, tốc độ thông thả. Cố phủ nương ôm nhu hỏi. Nói, Đông Lăng, cái kia Mị Phượng khi nào bắt đầu đi theo ngươi? Kim Đông Lăng quay đầu lại nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Hôm nay buổi sáng, ta tỉnh ngủ sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy ngươi như thế nào không có nói cho ta đâu? Cố phủ nương mỉm cười hỏi. Ta còn không có tới kịp nói cho ngươi, ngươi khiến cho ta chuẩn bị xe ngựa. Kim Đông Lăng cúi đầu. Cố phủ nương nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Lăng bả vai, ôm nhu nói, về sau gặp lại như vậy sự, muốn trước tiên nói cho ta. Nhớ kỹ sao? Ân, tốt. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Tiếp tục chuyên tâm đuổi xe ngựa, tới gần cố gia thôn khi, Ngưu quản sự mang theo nhất ban người ngăn lại Kim Đông Lăng xe ngựa. Cố phủ nương nhảy xuống xe ngựa, không đợi Ngưu quản sự hé răng, nàng rốt cuộc nhớ lại cái kia không ổn chỗ là cái gì, Đông Lăng không thể ở trong thôn đuổi xe ngựa. Người tới, đem cái này đại ngốc tử cho ta trói lại, không nghe thôn trưởng quản thúc, ở trong thôn đuổi xe ngựa rong ruổi, thôn quy xử trí. Ngưu quản sự hướng phía sau người vẫy tay một cái, ba người giục trói Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng vẻ mặt vô tội bộ dáng. Cố phủ nương đem Kim Đông Lăng hộ ở sau người, khách khí mà nói, Ngưu quản sự, vừa rồi tình huống khẩn cấp, Đông Lăng là vì cứu người mới ở trong thôn đuổi xe ngựa, mong rằng ngài nắm rõ. Không cần nắm rõ, tóm lại phạm vào thôn quy, chỉ có thể trói đi hắn, lấy thôn quy luận xử. Ngưu quản sự vênh váo hống hống mà nói, còn thỉnh ngươi tránh ra. Trong đó một cái gã sai vặt triều cố. Phủ nương hô, chờ một lát một chút. Cố phủ nương từ trong lòng móc ra một bao bạc vụn. Nàng dùng sức hồi ức thôn quy nội dung, cũng không nhớ tới nào điều thôn quy quy định không thể ở trong thôn đuổi xe ngựa. Này bất quá là Ngưu quản sự bịa đặt ra tới cách nói. Vây quanh Kim Đông Lăng cùng cố phủ nương người, vừa thấy đến túi tiền, lập tức tránh ra lộ, làm cố phủ nương qua đi. Cố phủ nương đi đến Ngưu quản sự bên người, đem túi tiền đưa cho hắn. Mong rằng Ngưu quản sự ngài xem ở chúng ta hôm nay. Sự tình khẩn cấp phân thượng, buông tha Kim Đông Lăng lúc này đây. Ngưu quản sự ước lượng túi tiền, nội tâm thập phần vừa lòng, nhưng trên mặt lại hơi có chút khó xử mà nói. Hảo đi, thôn trưởng vẫn là sẽ cho ta vài phần bạc diện, quá hội ta sẽ ở thôn trưởng trước mặt thế hắn cầu tình. Tạm thời không trói hắn. Còn có, cho ngươi cái mặt mũi. Tạm thời không truy cứu vương quả phụ ra thôn không có đăng ký chuyện này, về sau cũng không thể còn như vậy. Nói xong, hướng thủ hạ người xua xua tay. Vậy chăng? Thật tốt quá. Kim Đông Lăng lập tức cao hứng mà vỗ tay. Đương nhiên là thật sự, bất quá ngươi muốn bảo mật, nếu là ngươi nói ra đi, bọn họ sẽ đem ta cùng ta nương bắt đi, minh bạch sao? Hảo! Kim Đông Lăng cật cật đầu. Cố phủ nương biết, chỉ cần là bất lợi với nàng lời nói, Đông Lăng đều sẽ không nói. Vừa rồi đơn giản chính là bị lấy đi điểm bạc, chờ bất thời giờ nàng liền đi lấy về tới. Về đến nhà sau, cố phủ nương nhìn đến cố nhị văn bọn họ đã bắt đầu động thổ. Phủ nương, ngươi, vương đại nương thế nào? Như thế nào không cùng các ngươi một khối trở về? Đỗ Quế Hoa lo lắng hỏi. Cố phủ nương đem Đỗ Quế Hoa kéo đến trong phòng. Thấp giọng nói, nương, ta vương đại nương được bệnh bộc phát nặng, mấy ngày nay chỉ sợ không thể trở về trụ, muốn ở tại Mã Đại Phu nơi đó, phương tiện Mã Đại Phu cho nàng chẩn trị. Này như thế nào cho phải? Thôn trưởng khẳng định không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Đỗ Quế Hoa đảo không phải lo lắng người trong thôn nói xấu, mà là lo lắng thôn trưởng sẽ ấn thôn quy xử trí vương đại tẩu. Cố phủ nương một phách đầu, ta như thế nào đã quên việc này đâu? Nương, ta lại đi Mã Đại Phu nơi đó một chuyến, cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem nên làm cái gì bây giờ thích hợp. Vậy ngươi chạy nhanh đi. Đỗ Quế Hoa nói. Hảo! Vì làm vương đại nương sớm ngày khang phục, cố phủ nương quyết định đem chính mình trước kia từ trong không gian mang ra, tới dự phòng trung thành dược, đưa cho Mã Đại Phu. Bao hảo những cái đó trung thành. Dược, cùng Đỗ Quế Hoa chào hỏi qua lúc sau, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng lại lần nữa đi ra viện môn. Đông Lăng, đi dẫn ngựa xe. Vì tỉnh thời gian, cố phủ nương muốn đích thân đánh xe. Kim Đông Lăng theo tiếng, có Ngưu quản sự vừa rồi cảnh cáo, hắn không dám lại ở trong thôn đuổi xe ngựa. Chắc tới xe ngựa sau, Kim Đông Lăng tiến vào bên trong xe ngựa. Cố phủ nương đem roi ngựa đưa cho Kim Đông Lăng. Đông Lăng. Ta phụ trách kéo dây cương, ngươi phụ trách ném tiên, ném xong roi, ngươi liền giấu. Ở trong xe ngựa, như vậy Ngưu quản sự trảo không được chúng ta sai lầm. Kéo xe ngựa này con ngựa thập phần nghe Kim Đông Lăng nói, chỉ cần hắn cách không vung tiên, kia con ngựa tự giác đi phía trước đi. Kim Đông Lăng cầm roi bàn tay ra ngoài cửa sổ xe, vung tiên, mang một tiếng tiên vang, xe ngựa đi trước. Hắn nhanh chóng rút về tay mình. Cố phủ nương nghiêm túc mà giá xe ngựa đi trước. Không một hồi công phu, hai người bọn họ lại lần nữa đi vào Mã Đại Phu gia. Kim Đông Lăng phụ trách buộc ngựa xe. Cố phủ nương chạy đến Mã Đại Phu trước mặt, đem trong tay những cái đó trung thành dược đưa cho hắn. Mã Đại Phu cẩn thận kiểm tra lúc sau, lắc đầu, đây đều là chút trị liệu bình thường chứng viêm thuốc bột, không thích hợp ngươi vương đại nương dùng. Bất quá, chế này đó thuốc bột đại phu nhưng thật ra rất có tâm tư, đem các loại dược liệu nghiên thành bột phấn, này đến tiêu phí không ít công phu, không biết hay không có thể gặp hắn một lần. Nói xong, đem những cái đó thuốc bột tùy tay, để còn cấp cố phủ nương. Này đó thuốc bột là cố phủ nương lợi dụng không gian chi vật nghiền nát mà thành, nơi nào có thể nói được với tới cái nào đại phu. chỉ có thể nói dối, Mã Đại Phu, ta cũng không biết hắn tên họ là gì, chỉ biết hắn là một cái giang hồ du y. Mã Đại Phu trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu này đó dược đối phương đại nương bệnh không có gì trợ giúp, cố phụ nương đành phải thu hồi này đó thuốc bột. Đúng rồi, Mã Đại Phu, chúng ta thôn tân thôn trưởng lập hạ tân thôn về. Phàm là nữ tử cùng phụ nhân đều không thể đem không về thôn, bằng không sẽ ứng trái với thôn quy xử trí. Ngài xem vương đại nương bệnh thành như vậy, nên làm cái gì bây giờ hảo? Kỳ thật cố phụ nương nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là chưa nói xuất khẩu. Nhưng thật ra Mã Đại Phu cùng cố phụ nương ý tưởng không mưu mà hợp. Phụ nương, như vậy đi, chúng ta thôn không có cái này quy định, ta mang theo Phương Vân đi các ngươi thôn, ta đi theo Đông Lăng trụ, Phương Vân đi theo ngươi vương đại nương trụ. Ngươi xem coi thế nào? Hảo liệt, Mã Đại Phu, ngài đây là trên đời này tốt nhất đại phu. Cố phụ nương khen nói, thiên hạ tốt nhất đại phu. Mã Đại Phu cười lắc đầu, kia đến xem đối ai. Hành, phụ nương, các ngươi đi về trước đi, quá hội ta thu thập hảo hồng thuốc mang hảo vật phẩm, cùng Phương Vân, ngươi vương đại nương một khối qua đi. Ta chờ các ngươi, ta chùng xe ngựa lôi kéo các ngươi. Cố phụ nương mỉm cười nói. Không cần, trời tối phía trước chúng ta sẽ đi qua, đến nỗi như thế nào qua đi. Ngươi không cần nhọc lòng, chạy nhanh về nhà hỗ trợ đi. Mã Đại Phu cười xua xua tay, ý bảo cố phụ nương chạy nhanh về nhà. Thấy Mã Đại Phu nói như thế, cố phụ nương không hề kiên trì, mang theo Đông Lăng cáo từ rời đi. Như tới khi giống nhau, cố phụ nương lôi kéo dây cương, thực tế thao tác xe ngựa người vẫn là Kim Đông Lăng. Về đến nhà sau. Cố phụ nương cũng không biết, một cái lời đồn đại đã ở trong thôn truyền điên. Mọi người đều ở truyền, cố phụ nương không hảo hảo đại ở trong nhà, thế nhưng, vội vàng xe ngựa nơi nơi chạy. Hảo xảo bất xảo, lời này truyền tới tân thôn trưởng An Đạt trong tai. Đường cố phụ nương chính bận rộn trích đồ ăn rửa sau khi, Ngưu quản sự mang theo một đám thủ hạ đi vào cố phụ nương gia. Vừa thấy này tư thế. Cố Nhị Văn cùng hắn thủ hạ tiểu nhị lập tức ngừng tay trung đào thổ động tác. Cố Nhị Văn chạy tiến lên, thấp giọng nói, Ngưu quản sự, ngài lại đây có chuyện gì sao? Chúng ta cái tân sơn chính là chinh được thôn trưởng đồng ý. Nói xong, còn không quên hướng. Ngưu quản sự trong tay tắt bạc vụn. Ngưu quản sự cũng không có tiếp, mà là khoát tay, các ngươi làm các ngươi sống, ta không phải tới tìm các ngươi. Cố phụ nương là cái người thông minh, lập tức minh bạch đây là hướng nàng tới. Chẳng lẽ không làm Đông Lăng đuổi xe ngựa, nàng đuổi xe ngựa cũng không được. Cố phụ nương muốn tiến lên, nhưng Ngưu quản sự lại nâng lên tay ngăn lại nàng tiến lên. Hôm nay chúng ta là phụng thôn trưởng chi mệnh, lại đây mang đổ quế hoa đến thôn trưởng nơi đó chạy bảo. Những người khác nên làm gì làm gì. Đổ quế hoa thần sắc như thường, đối phụ nương nói, không có việc gì. Nương đi một chút sẽ trở lại. Cố phụ nương vẻ mặt lo lắng. Nhưng biết rõ lúc này không nên cùng Ngưu quản sự cứng đối cứng. Vì thế khách sáo hỏi, xin hỏi Ngưu quản sự, có phải hay không bởi vì ta ở trong thôn đuổi xe ngựa sự? Ngưu quản sự phía trước đến quá chỗ tốt, tự nhiên cấp cố phụ nương mặt mũi, ngươi nhưng thật ra cái thông minh nha đầu. Về sau ngươi tỉnh điểm tâm, ngươi nương cũng ít chịu điểm răng dạy. Cảm ơn ngài báo cho. Về sau ta nhất định chú ý, cố phụ nương khách sáo mà nói, nhìn theo đổ quế hoa đi đến Ngưu quản sự trước mặt. Ngưu quản sự mang đi đổ quế hoa, cố Nhị Văn dục đi theo nhìn xem, nhưng bị Ngưu quản sự phía sau cả sai vặt ngăn lại. Cố phụ nương cũng không có hé răng, mà là trong lòng có khác tính toán. Chờ nhìn không tới đổ quế hoa thân ảnh sau, cố phụ nương thấy mọi người còn lăn tại chỗ. Vì thế mỉm cười trấn an mọi người, đại gia tiếp tục đào đất cơ. Đi, không cần bởi vì ta nương bị mang đi sự mà lo lắng tiền công sự, ta nương quá một hồi liền sẽ trở về. Cố Nhị Văn phía sau một cái tráng hắn nhỏ giọng nói thầm nói, nhị nghe, ngươi tẩu tử bị thôn trưởng người mang đi, này sống chúng ta như thế nào làm a? Vạn nhất quá hội cố phụ nương cũng bị mang đi, ai cho chúng ta tiền công? Người trong thôn không có dám đắc tội thôn trưởng. Thôn trưởng muốn chỉnh ai, trong thôn bá tánh liền sẽ ly ai rất xa. Cố Nhị Văn quay đầu trừng mắt nhìn cái kia. Tráng hắn liếc mắt một cái, ta chết nữ sao có thể phó không dạy nổi tiền công, đại gia yên tâm làm việc, có ta Cố Nhị Văn ở, tuyệt đối không kém đại gia nửa văn tiền công. có Cố Nhị Văn bảo đảm, mọi người vẫn là không vui làm việc. Sơ nội nói, đầu, ngươi quá trận muốn thành thân đắc dụng tiền, các huynh đệ sao có thể làm ngươi đào bạc thế Cố phủ nương gia chi trả tiền công. Hôm nay nếu là nàng lấy không ra tiền công, chúng ta liền đi nhà khác làm. Dù sao có vài gia chợ ngươi mang theo chúng, ta qua đi làm việc đâu. Đúng vậy, đầu, trước kia hai người các ngươi gia không phải không có lui tới sao? Không cần thiết luôn là thế nhà nàng suy xét. Đầu, các nàng chọc đến chính là thôn trưởng, chúng ta vẫn là trốn đến xa một chút đi. Cố phủ nương nhíu nhíu mày, chụp mở miệng nói chuyện. Cố Nhị Văn dành trước một bước nói, được rồi, mọi người đều đừng lại nói bừa, còn tưởng đi theo ta làm, liền chạy nhanh làm việc. Bằng không liền cho ta chạy lấy người. Thấy Cố Nhị Văn phát hỏa, mọi người không hề hé răng. Mấy năm nay tìm Cố Nhị Văn cái sân người không ở số ít, đi theo hắn làm, trưởng gia sống tạm không thành vấn đề. Nếu là rời đi, chỉ có thể đi theo ngoại thôn người làm, như vậy dễ dàng có hại bị khấu bà. Mọi người ở Cố Nhị Văn căm tức nhìn hạ, tiếp tục làm việc.